Võ Hiệp, người ở Hoa Sơn Sư Nương xin tự trọng chương 641 tới chương 653. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Sau một canh giờ rưỡi, vòng thi thứ hai cuối cùng cũng kết thúc. Diệp Linh và Long Thấm đã chạy xong từ sớm, đang nghỉ ngơi ở một bên. Lúc này số người còn lại đã không nhiều, Long Thấm đếm, tính cả mình và Diệp Linh chỉ còn 10 người. Cho nên vòng thứ ba còn lại, họ vẫn có khả năng thắng rất lớn. Nhưng bây giờ thể lực của họ gần như đã cạn kiệt. Nếu lúc này để họ thi đấu võ công, e rằng thật sự không có năng lực đó. Phủ thành chủ cũng rất nhân tính. Sau khi trải qua màn tra tấn chạy 20 vòng, tự nhiên phải để họ nghỉ ngơi đầy đủ. Nếu không trong tình huống này, rất khó phân thắng bại. Vì vậy Ngọc Long lại xuất hiện, trải qua 2 vòng tuyển chọn, tổng cộng còn lại 10 người các ngươi. Ngày mai sẽ tiến hành vòng thi thứ 3, cũng chính là thi đấu võ công. Hôm nay mọi người đã vất vả rồi, phủ thành chủ đã chuẩn bị sẵn rượu ngon, thức ăn ngon và chỗ nghỉ ngơi cho mọi người. Các ngươi có thể đi nghỉ trước, sáng mai sẽ thi đấu trên sân võ. Trong đó có một người nghe lời này của Ngọc Long, liền hỏi, xin hỏi Ngọc Tướng Quân, ngày mai chúng ta thi đấu có quy tắc gì không? Ngọc Long nhìn người đó, rồi nói, ngày mai các ngươi đến sẽ biết. Bây giờ các ngươi chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được, ngày mai đừng đến trễ. Nếu đến trễ sẽ bị coi là tự động bỏ cuộc, bây giờ các ngươi có thể theo thị vệ đi nghỉ ngơi. Mọi người nghe lời Ngọc Long, liền theo thị vệ đi ăn cơm và nghỉ ngơi, dù sao đúng là đã rất mệt rồi. Long Thấm và Diệp Linh tự nhiên cũng đi cùng, họ cũng đã rất mệt, định ăn chút gì đó trước, sau đó có thể lấy cớ nghỉ ngơi để đi dạo một vòng trong phủ thành chủ. Ngọc Long trở về nơi ở của Mặc Nhiên công tử. Mặc Nhiên công tử vội vàng tiến lên hỏi, thế nào, Ngọc Tướng Quân, có thấy Diệp Linh và Long Thấm không? Ngọc Long nghe lời Mặc Nhiên công tử, gật đầu rồi lại cảm thấy không đúng, sau đó lại lắc đầu. Mặc Nhiên công tử nhìn Ngọc Long vừa gật đầu vừa lắc đầu, tức đến phát điên, hỏi thẳng, ngươi có ý gì vậy, vừa gật đầu vừa lắc đầu. Thấy là thấy, không thấy là không thấy, đây là ý gì? Ngọc Long thấy Mặc Nhiên công tử có chút nóng nảy, bèn mở miệng nói, ta quả thật có thấy hai người tên Diệp Linh và Diệp Thì Thấm mà tiểu cửu nói, nhưng dung mạo của họ không phải là Long Thấm và Diệp Linh mà ta từng gặp, nên ta cũng có chút hoang mang. Mặc Nhiên công tử nghe lời Ngọc Long, cũng thấy mơ hồ, sao lại có chuyện như vậy được. Lúc này tiểu cửu ở một bên nghe cuộc đối thoại của hai người, liền nói, con nhớ ra rồi, Mặc Nhiên ca ca. Có một lần con đi đưa tin cho Long tỷ tỷ và Diệp ca ca cũng gặp phải tình huống như vậy, nhưng đó đúng là Long tỷ tỷ và Diệp ca ca. Ngọc Long và Mặc Nhiên công tử nghe tiểu cửu nói vậy, chứng tỏ Diệp Thì Thấm và Diệp Linh kia chính là Long Thấm và Diệp Linh mà họ biết. Chỉ là không biết vì sao lại thay đổi dung mạo. Xem ra sau này phải tìm thời gian hỏi cho rõ, nhưng nhiệm vụ chính của họ bây giờ vẫn là âm thầm giúp đỡ Long Thấm và Diệp Linh, đồng thời phải nghiên cứu xem con cổ trùng này rốt cuộc phải lấy ra như thế nào. Mặc Nhiên công tử đã có chút manh mối, nhưng vẫn cảm thấy có chút không ổn. Dù sao nếu theo ý tưởng hiện tại của hắn, thực sự quá nguy hiểm, hắn không thể làm vậy. Dù sao theo lời của Ngọc Long, không chỉ một mình hắn bị khống chế, mà tất cả những người ở lại trong phủ thành chủ trước đây đều đã bị gã thành chủ già dùng phương pháp đó khống chế. Mặc Nhiên công tử biết rất ít về cổ trùng, nên nhất định phải tìm hiểu thêm mới được. Vì vậy, Mặc Nhiên công tử liền trực tiếp đi tìm gã thành chủ già. Gã thành chủ già thấy Mặc Nhiên công tử đến, vội vàng cho người mời hắn vào. Hiện tại, gã thành chủ già đối với Mặc Nhiên công tử vô cùng tốt. Dù sao hắn gần như là hy vọng cuối cùng của gã, tự nhiên phải đối xử tử tế. Mặc Nhiên công tử nhìn hành động này của gã thành chủ già, có chút nghi hoặc. Dù sao hắn thực sự không hiểu được, điểm chuyển biến thái độ của gã thành chủ già này là ở đâu. Nhưng dù điểm chuyển biến là ở đâu, việc gã thành chủ già có thể khách khí với mình như vậy cũng là một sự thuận tiện cho hắn. Không biết Mặc Nhiên công tử lúc này tìm đến bàn thành chủ, có phải là chuyện cổ trùng đã có tiến triển gì không? Mặc Nhiên công tử không chút giấu giếm, nói thẳng, đúng là có một chút tiến triển. Gã thành chủ già nghe câu này của Mặc Nhiên công tử, mắt sáng rực lên, mặt mày hớn hở, vội vàng hỏi, thật sao, thật tốt quá rồi. Mặc Nhiên công tử không hổ là hậu nhân của thần y cốc, quả nhiên lợi hại. Mặc Nhiên công tử không cho gã thành chủ già có cơ hội nói thêm, nói thẳng với gã, là thế này, tuy tại hạ đã có chút tiến triển, nhưng tại hạ đối với cổ trùng thực sự biết rất ít, cho nên muốn đến hỏi thành chủ, có thể để tại hạ vào tàng thư các của phủ thành chủ xem một chút được không? Trong tàng thư các của phủ thành chủ có rất nhiều sách quý. Tuy Mặc Nhiên công tử không biết bên trong có sách liên quan đến cổ trùng hay không, nhưng hắn biết dị vực tộc đã bị thành chủ đánh bại, nên có lẽ sẽ có ít nhiều sách vở liên quan đến cổ trùng. Gã thành chủ già tự nhiên sẽ không từ chối đề nghị của Mặc Nhiên công tử. Mặc Nhiên công tử đã mở lời, vậy tự nhiên không có vấn đề gì. Mặc Nhiên công tử nghe câu trả lời của gã thành chủ già, hành lễ với gã, tại hạ đa tạ thành chủ. Vậy từ ngày mai, tại hạ mỗi ngày sau khi sắc thuốc xong cho thành chủ phu nhân sẽ trực tiếp đến tàng thư các. Gã thành chủ già nghe lời Mặc Nhiên công tử, vội vàng nói, đương nhiên có thể. Nếu Mặc Nhiên công tử vội, có thể đi thẳng đến tàng thư các. Còn thuốc của thành chủ phu nhân, có thể để hạ nhân sắc. Mặc Nhiên công tử vội vàng ngăn lại, đương nhiên không cần. Tại hạ vẫn có thời gian sắc thuốc, hơn nữa tại hạ đã sắc lâu như vậy, giao cho người khác cũng không yên tâm. Dù sao phương thuốc này nếu không cẩn thận sẽ chết người. Gã thành chủ già vừa rồi chỉ nghĩ đến việc cuối cùng cũng có cơ hội thoát khỏi người đàn bà kia, nhất thời quên mất Mặc Nhiên công tử đã từng nói về sự nguy hiểm của phương thuốc. Vậy nên gã thành chủ già tự nhiên không thể nói gì thêm với Mặc Nhiên công tử. Mặc Nhiên công tử từ biệt gã thành chủ già, trở về viện của mình. Lúc này Long Thấm và Diệp Linh cũng đã lén lút rời khỏi nơi nghỉ ngơi. Trong tin tức Tiêu Cửu truyền đến trước đây đã nói rõ vị trí của Mặc Nhiên công tử, cho nên lúc này Long Thấm và Diệp Linh rất dễ dàng tìm được nơi ở của hắn. Dù sao nơi này là nơi Long Thấm sống từ nhỏ, tự nhiên là vô cùng quen thuộc đường đi lối lại. Lúc này Mặc Nhiên công tử vừa hay trở về, liền thấy trong sân của mình có hai người lạ mặt, lập tức cảnh giác, các ngươi là ai? Long Thấm và Diệp Linh nghe thấy tiếng của Mặc Nhiên công tử, nhớ ra mình còn đang dịch dung, bèn vội vàng lên tiếng, Mặc Nhiên công tử, là chúng ta. Mặc Nhiên công tử nghe thấy giọng nói quen thuộc, mới yên tâm, rồi nhớ lại lời Ngọc Long nói hôm nay, thấy hai người có tên giống nhưng dung mạo khác, đó chính là họ. Là Diệp huynh và Long cô nương sao? Diệp Linh thấy Mặc Nhiên công tử đã nhận ra họ, bèn gật đầu, đúng là chúng ta. Mặc Nhiên công tử nghe Diệp Linh xác nhận lần nữa mới hoàn toàn yên tâm, sau đó tò mò hỏi, sao hai người lại ở đây? Không phải nghe Ngọc tướng quân nói các ngươi đều có chỗ nghỉ ngơi riêng sao? Các ngươi ra ngoài như vậy không sợ bị phát hiện à? Long Thấm đáp y nói, sẽ không, yên tâm đi. Ta đã dùng thuốc mê làm mê man người canh gác rồi. Chỉ cần chúng ta lát nữa về nhanh là được, sẽ không bị phát hiện đâu. Mặc Nhiên công tử gật đầu, lại hỏi, đúng rồi, còn chưa hỏi các ngươi, sao mặt hai người lại biến thành thế này? Long Thấm sờ lên mặt mình, rồi nói, sao vậy? Trông thế này không đẹp sao? Phải tốn rất nhiều công sức mới biến thành thế này đấy. Mặc Nhiên công tử nghe câu này của Long Thấm, lại còn thật sự quan sát Long Thấm một lúc, rồi nói, đẹp thì đẹp. Nhưng các ngươi chỉ có thể mãi như vậy sao? Không thể trở lại như cũ à? Diệp Linh thấy Mặc Nhiên công tử lại tin thật, vội vàng nói với Long Thấm, Long Thấm, đừng lừa Mặc Nhiên công tử nữa, lát nữa hắn lại tin thật bây giờ. Mặc Nhiên công tử nghe câu này của Diệp Linh mới phản ứng lại, mình đã bị Long Thấm trêu chọc, bèn hỏi thẳng, Long cô nương, ngươi thật quá đáng, ta chỉ là tò mò thôi mà ngươi còn lừa ta. Long Thấm vội vàng cười, rồi nói, Mặc Nhiên công tử, ta cũng không ngờ ngươi lại dễ bị lừa như vậy. Chúng ta chỉ dùng dịch dung thuật thôi, tự nhiên là có thể biến trở lại. Mặc Nhiên công tử nghe lời Long Thấm mới hiểu ra, thì ra là vậy, à, còn có thể như vậy à, không ngờ Long cô nương và Diệp huynh lại còn biết kỹ năng này, thật khiến tại hạ bội phục. Cũng không có gì, trước đây ta cũng không biết, đây không phải là theo lầu 9 của Diệp Linh học sao. Ta và Diệp Linh để không bị phát hiện khi vào phủ thành chủ, thật sự đã bỏ ra không ít công sức. Mặc Nhiên công tử cũng rất đồng cảm với Long Thấm và Diệp Linh. Dù sao họ vì để tránh bị người khác phát hiện, lại còn phải chịu uất ức như vậy, không tiếc thay đổi cả dung mạo của mình. Nhưng bây giờ không phải là lúc mấy người họ hàn huyên. Dù sao Long Thấm và Diệp Linh cũng không thể ra ngoài quá lâu, nếu không thật sự có thể sẽ bị phát hiện. Vì vậy Diệp Linh mở miệng hỏi thẳng, Mặc Nhiên công tử, những ngày này ngươi ở trong phủ thành chủ có phát hiện gì mới không? Mặc Nhiên công tử vội vàng kể lại cho Diệp Linh nghe chuyện kỳ lạ xảy ra hai ngày nay, gã thành chủ già lại chủ động bảo ta lấy cổ trùng ra cho Ngọc tướng quân. Để ta nghiên cứu cách lấy cổ trùng ra, vô cùng vội vã. Diệp Linh và Long Thấm nghe xong câu này của Mặc Nhiên công tử, nhìn nhau một cái, trong mắt đều là không hiểu. Long Thấm hỏi thẳng, gã thành chủ già vì sao lại làm vậy? Trước đây cổ trùng trong người Ngọc ca ca không phải là do hắn hạ sao? Lúc này lại giả nhân giả nghĩa làm người tốt, còn muốn lấy cổ trùng ra. Chẳng phải hắn nói, cổ trùng này một khi đã bị gieo xuống thì không thể lấy ra được sao? Mặc Nhiên công tử nghe câu hỏi này của Long Thấm, chính mình cũng không biết trả lời thế nào. Dù sao chính mình cũng không biết gã thành chủ già này trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì. Trước đây Mặc Nhiên công tử có nhắc qua chuyện này với Long Thấm và Diệp Linh, nhưng lúc đó phản ứng của Long Thấm dường như không lớn như vậy, không ngờ lúc này phản ứng lại vô cùng lớn. Lúc đó Long Thấm thật ra phản ứng cũng rất lớn, chỉ là Mặc Nhiên công tử không nhìn thấy thôi. Hôm đó thư trả lời đều là do Diệp Linh viết, vì hôm đó Long Thấm đã tức giận đến mức không biết viết thế nào. Long cô nương, người cũng đừng tức giận, như vậy đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Mặc kệ gã thành chủ giả trong hồ lô muốn làm gì, nhưng ta quả thật cũng muốn giúp Ngọc tướng quân lấy cổ trùng ra. Đây cũng là một cơ hội rất tốt, không cần phải che giấu tai mắt người khác. Long Thấm nghe Mặc Nhiên công tử nói vậy, lửa giận trong người lập tức giảm đi một chút. Dù sao Mặc Nhiên công tử nói không sai, Ban đầu họ chính là muốn lấy cổ trùng trong người Ngọc Long ra. Bây giờ gã thành chủ giả có thể cho họ cơ hội này, để hai người họ có thể quang minh chính đại nghiên cứu cổ trùng, cũng có thể coi là một chuyện tốt. Vậy Mặc Nhiên công tử, người nghiên cứu thế nào rồi? Có manh mối gì không? Cổ trùng trong người Ngọc ca ca có thể lấy ra được không? Nghe Long Thâm nói vậy, Mặc Nhiên công tử chỉ im lặng lắc đầu nói, hiện tại ta chỉ có một ý tưởng, nhưng có lẽ hơi quá nguy hiểm, ta sợ sẽ uy hiếp đến tính mạng của Ngọc tướng quân, cho nên tạm thời vẫn chưa thể đưa ra. Bất quá ta đã nói với gã thành chủ giả, rằng ta muốn đến tàng thư các xem thử. Long Thâm nghe Mặc Nhiên công tử nhắc đến tàng thư các, vội vàng nói, đúng vậy, trong tàng thư các, phụ hoàng ta cất giữ rất nhiều sách quý, hẳn là sẽ có tài liệu liên quan đến thuật hạ cổ của dị vực tộc. Người có thể vào đó xem, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Diệp Linh nhìn thoáng qua thời gian, đã không còn sớm, bèn vội vàng thúc giục, Long Thấm, chúng ta phải trở về thôi, nếu không rất có thể sẽ bị người khác phát hiện. Long Thấm nghe lời Diệp Linh, gật đầu, hai người liền tạm biệt Mặc Nhiên công tử rồi quay về. Thuốc mê của họ chỉ có tác dụng trong nửa canh giờ, mà họ đã đi đủ lâu rồi, nếu thật sự về trễ, bị người khác phát hiện, thì kế hoạch của họ coi như đổ bể ngay từ bước đầu tiên. Long Thấm và Diệp Linh trở về viện lạc dành cho những người tham gia tuyển chọn nghỉ ngơi. Dù sao cũng đã mệt mỏi cả một ngày, nghỉ ngơi một chút cũng là điều dễ hiểu. Sáng sớm hôm sau, những người đang nghỉ ngơi đã lần lượt tỉnh giấc. Sau khi ăn sáng xong, họ liền đi thẳng đến sân tỉ thí. Dù sao hôm qua Ngọc Long đã nói, nếu ai không đến sân tỉ thí đúng giờ quy định thì sẽ bị coi là tự động bỏ cuộc. Họ đều đã trải qua hai vòng đấu, vòng cuối cùng này, sao có thể để mình bị loại khi còn chưa bắt đầu được. Vì vậy, dù Long Thấm và Diệp Linh đã dậy từ rất sớm, nhưng khi đến sân tỉ thí thì đã có rất nhiều người ở đó. Mọi người lần lượt đến đủ, 10 người dựa theo ngọc bài của mình, xếp hàng ngay ngắn, chờ Ngọc Long đến tuyên bố quy tắc của vòng tỉ thi thứ 3. Vòng tỉ thi thứ 3 là so tài võ công, cho nên chắc chắn là phải luận võ, nhưng quy tắc cụ thể thế nào thì họ không được biết. Ngọc Long nhìn đội ngũ 10 người, đứng giữa sân tỉ thí, bắt đầu tuyên bố quy tắc. Quy tắc tỉ thi vòng thứ 3, sẽ thi đấu đối kháng từng cặp 2 người, bên thắng sẽ được tiến vào vòng tiếp theo. Danh sách cặp đấu sẽ do họ bốc thăm quyết định, ai bốc được ký hiệu giống nhau thì sẽ là một cặp. Chỉ cần đánh đối phương rơi khỏi võ đài là thắng, bất kể dùng phương pháp gì. Tuy nhiên, trong quá trình tỉ thí, không được sử dụng bất kỳ loại ám khí hay thuốc nào, nhưng có thể dùng vũ khí đã chọn trước khi lên đài, mỗi người chỉ được chọn một loại. Thời gian thi đấu là một khắc, nếu trong vòng một khắc mà hai người vẫn chưa phân thắng bại, thì sẽ tiến hành đấu phụ. Nội dung đấu phụ là, hai người mỗi người cầm một thanh mộc kiếm, trên đó có bôi màu đặc biệt, chỉ cần ai chạm được vào người đối phương trước thì coi như người đó thắng. Phải nói rõ trước, đây chỉ là tỉ thí. Không được làm tổn thương tính mạng, chỉ điểm đến là dừng. Chờ Ngọc Long tuyên bố xong quy tắc của vòng thứ 3, liền có thị vệ mang lên một cái hòm, bên trong đựng các lá thăm. Vốn dĩ thị vệ sẽ cầm hòm để họ lần lượt bốc, nhưng Ngọc Long lại trực tiếp nhận lấy, rồi nói với thị vệ, để ta, người xuống bố trí sân bãi đi. Thị vệ thấy Ngọc Long đã nói vậy, tất nhiên là ngoan ngoãn đem cái hòm trong tay giao cho Ngọc Long. Thực ra tối hôm qua, Ngọc Long đã động tay động chân vào các lá thăm trong hòm. Phải đảm bảo sao cho Long Thấm và Diệp Linh không bốc phải cùng một lá thăm. Nếu không, một khi bốc phải thăm giống nhau, hai người họ tất phải có một người thắng một người thua. Để tránh việc Long Thấm và Diệp Linh bốc phải thăm khác nhau, Ngọc Long đã giúp họ gian lận. Hôm qua, Ngọc Long đã mang đi hai lá thăm khác nhau, mà ngọc bài của Long Thấm và Diệp Linh lại ở phía trước nhất, nên họ sẽ là hai người bốc đầu tiên. Chỉ cần lúc bắt đầu, Ngọc Long đưa hai lá thăm này cho Long Thấm và Diệp Linh là sẽ không có vấn đề gì. Ngọc Long cầm hòm. Đi tới trước mặt Diệp Linh, sau đó nói, cứ đưa tay vào, lấy một lá thăm ra là được. Diệp Linh nghe lời Ngọc Long, gật đầu, rồi đưa tay vào. Ngay khi Diệp Linh đưa tay vào, y cảm giác có một bàn tay chạm vào mình, sau đó đưa cho y một lá thăm. Nghĩ cũng không cần nghĩ, bàn tay này chính là của Ngọc Long. Hóa ra cái hòm kia Ngọc Long cũng đã động tay động chân, có thể thò tay từ phía dưới vào. Vì vậy, tay kia của Ngọc Long, được ống tay áo che khuất, đã đi thẳng vào trong hòm, đem lá thăm trong tay mình. Thành công đưa cho Diệp Linh. Diệp Linh ngầm hiểu, lấy lá thăm ra, nắm trong tay. Đến lượt Long Thấm, Ngọc Long cũng làm y như vậy. Thủ pháp này quá đỗi vi diệu, suýt chút nữa khiến Long Thấm phải kinh hô lên, nhưng Long Thấm vẫn kìm lại được, chỉ trừng mắt nhìn Ngọc Long một cái, may mà không có ai phát hiện. Chỉ cần Long Thấm và Diệp Linh bốc thăm xong, những người còn lại cứ rút ngẫu nhiên là được. Dù sao thì những người này, Long Thấm và Diệp Linh đối đầu với ai cũng có thể thắng, nên không cần sắp đặt ở giai đoạn này. Chỉ cần đảm bảo hai người họ không bốc phải cùng một lá thăm là được. Sau khi tất cả mọi người đã bốc thăm xong, Ngọc Long nói với họ, được rồi, tiếp theo các ngươi có thể tìm đối thủ của mình, sau đó dựa theo thứ tự trên thăm để tiến hành tỉ thí. Hóa ra trên lá thăm có ghi các con số từ 1 đến 5, cũng chính là thứ tự thi đấu của họ. Long Thấm và Diệp Linh lần lượt bốc được số 2 và số 4. Người cùng số với Long Thấm cũng là một cô gái, trông có vẻ rất khó chơi, không biết vũ lực có tương xứng với ngoại hình của nàng ta hay không. Còn đối thủ của Diệp Linh là một người đàn ông vô cùng hung hãn, trông cực kỳ uy vũ hùng tráng, khiến người ta phải đổ mồ hôi thay cho Diệp Linh. Rất nhanh đã đến lượt Long Thấm và cô gái kia lên đài. Long Thấm vừa lên, cô gái kia liền bất ngờ ra đòn, tấn công Long Thấm. May mà Long Thấm phản ứng cực nhanh, nếu không thật sự đã để cô ta chớp được thời cơ. Nhưng cũng chính vì hành động đó của cô gái kia, mà Long Thấm nhíu mày, cảm thấy mình cần phải nghiêm túc. Long Thấm và cô gái kia, thực lực của hai người vẫn có chênh lệch, Long Thấm vẫn lợi hại hơn cô gái kia rất nhiều. Rất nhanh, cô gái kia đã thua trận, bị Long Thấm hất văng ra khỏi võ đài. Long Thấm thành công tiến vào vòng trong. Kỳ thực, trên khán đài, Ngọc Long nhìn hai người họ giao đấu, trong lòng vô cùng căng thẳng. Nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của Long Thấm, hắn cảm thấy Long Thấm thật sự đã trưởng thành. Trước đây võ công của nàng còn chưa lợi hại đến thế, bây giờ đã cao cường như vậy, Ngọc Long lại có một cảm giác vui mừng. Bên phía Diệp Linh, dù đối thủ là một đại ca hung hãn, nhưng Diệp Linh lại chẳng cần dùng đến vũ khí, cứ thế tay không mà lên. Gã đại ca thấy Diệp Linh không biết tự lượng sức mình, liền phát ra tiếng cười khinh miệt, thành ra có chút khinh địch. Thế nhưng võ công của Diệp Linh rất ít người có thể địch lại nổi. Có điều Diệp Linh cũng không phát huy hết thực lực của mình, bởi vì gã đại ca kia tự mình khinh địch, khiến Diệp Linh còn chưa kịp buông sức, gã đã tự mình rơi khỏi võ đài. Không còn nghi ngờ gì nữa, sau cuộc tỷ thí này, đội ngũ 10 người ban đầu giờ chỉ còn lại 5 người. Phủ thành chủ chỉ cần 4 người, nên nhất định phải loại thêm một người nữa. Vì vậy trận đấu này biến thành thi đấu vòng tròn một lượt, áp dụng hệ thống tính điểm. Sau khi cả 5 người đấu xong, người có điểm tích lũy thấp nhất sẽ bị loại. 4 người còn lại sẽ có thể trở thành người hầu trong phủ thành chủ. Đương nhiên, chức vị của 4 người vẫn sẽ khác nhau. 2 người có điểm tích lũy cao nhất sẽ được trực tiếp vào phủ thành chủ diện kiến thành chủ, hầu hạ bên cạnh ngài, còn 2 người kia chỉ có thể làm một chức vụ rất bình thường trong phủ. Lần rút thăm này không cần Ngọc Long sắp đặt nữa, bởi vì với quy tắc thi đấu vòng tròn, ai cũng sẽ phải đối đầu với nhau. Hơn nữa, đây không phải là vòng loại trực tiếp, chỉ cần đảm bảo điểm số của mình không phải là người cuối cùng là được. Rất nhanh, 5 người bắt đầu thi đấu. Thật không may, vừa bắt đầu Diệp Linh và Long Thấm đã đối mặt nhau. Long Thấm lập tức ra hiệu cho Diệp Linh liền hiểu ý, bắt đầu tấn công Long Thấm. Hai người thực lực tương đương, giằng co một hồi lâu. Cuối cùng, dưới ánh mắt ra hiệu của Long Thấm, Diệp Linh bề ngoài thì bắt đầu dùng sức, nhưng thực tế thì không. Kết quả là Long Thấm bị đánh rơi khỏi võ đài, Diệp Linh chiến thắng. Cứ như vậy, trận đấu thứ 3 kéo dài rất lâu, mãi cho đến trưa, khi sắp đến giờ dùng bữa, trận đấu mới kết thúc. Lúc này, Ngọc Long cầm tờ giấy trong tay, trên đó ghi điểm tích lũy của mấy người họ. Cuộc tuyển chọn đã kết thúc, ta sẽ tuyên bố danh sách trúng tuyển và thứ hạng. Đầu tiên, người thứ 5 là Vương Vũ, người đã bị loại. Tuy nhiên, người có thể đến cửa phủ thành chủ lĩnh 50 lượng bạc rồi về nhà. Vương Vũ lúc đầu nghe mình bị loại, vẫn còn rất tiếc nuối, nhưng vừa nghe mình có thể nhận được 50 lượng bạc, mắt liền sáng lên, lập tức gật đầu cảm ơn Ngọc Long rồi rời đi. Khi Vương Vũ rời đi, chỉ còn lại 4 người. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ chính là 4 người được vào phủ thành chủ. Trừ Diệp Linh và Long Thấm không có biểu hiện vui mừng đặc biệt gì trên mặt, hai người còn lại là Trương Tam và Lý Tứ đều vô cùng hoan hỉ. Ngọc Long nhìn 4 người một lượt, sau đó tuyên bố, cuộc tuyển chọn lần này, hạng tư là Lý Tứ, hạng ba là Trương Tam, hạng nhì là Diệp Thấm, và người đứng đầu cuộc tuyển chọn lần này chính là Diệp Linh. Trương Tam và Lý Tứ vô cùng vui vẻ, chỉ cần có thể ở lại phủ thành chủ, bất kể làm việc ở đâu cũng được, họ không quan tâm thứ hạng. Trương Tam, Lý Tứ, hai người có thể đi theo các thị vệ ăn trưa. Sau bữa trưa, họ sẽ đưa hai người đi phân công công việc. Diệp Linh và Diệp Thấm, hai người theo ta. 4 người cứ như vậy bị chia làm 2 nhóm. Diệp Linh và Diệp Thấm biết Ngọc Long muốn đưa họ đi đâu, đó chắc chắn là đi gặp gã thành chủ giả. Trên đường đi, Long Thấm không nói gì, còn Diệp Linh thì hỏi Ngọc Long, Ngọc tướng quân, ngài đưa ta và muội muội đi đâu vậy? Ngọc Long nghe Diệp Linh nói, đầu tiên là sững sờ một chút. Sau đó mới nhớ ra thân phận giả của hai người họ là một đôi huynh muội. Vì vậy Ngọc Long nói, đã đến giờ ăn trưa, ta đưa các ngươi đi ăn trưa. Ăn xong sẽ đưa các ngươi đi gặp thành chủ. Diệp Linh nghe lời Ngọc Long, giả vờ như đã hiểu ra, nói, à, ra là vậy, thế sau này chúng ta thật sự có thể ở bên cạnh thành chủ sao? Chúng ta sẽ làm công việc gì ạ? Chuyện này phải xem thành chủ sắp xếp, nhưng các ngươi nhất định phải nghe lời thành chủ, không được cãi lại, nếu không hậu quả sẽ rất thảm. Rất nhanh, mấy người đã đến nơi dùng bữa trưa. Phải nói là bữa trưa quả thực rất phong phú, ít nhất là phong phú hơn nhiều so với bữa tối hôm qua của họ. Bên cạnh Ngọc Long không chỉ có một mình hắn, mà còn có rất nhiều người khác, cho nên dù Long Thấm muốn nói chuyện với Ngọc Long cũng không tìm được cơ hội. Chỉ có thể đợi đến tối nay, đến chỗ của Mặc Nhiên công tử mới có thể tìm được cơ hội. Sau khi ăn trưa xong, Ngọc Long liền dẫn Diệp Linh và Long Thấm đến cung điện của gã thành chủ giả. Long Thấm vừa bước vào cung điện, vành mắt đã hơi đỏ lên. Đây rõ ràng là cung điện của phụ hoàng nàng, bây giờ lại biến thành cung điện của kẻ khác. Hơn nữa kẻ này còn vô cùng không có phẩm vị, khiến cho nơi này trông như được dát vàng toàn bộ, vô cùng chói mắt. Gã thành chủ giả đã sớm biết về cuộc tuyển chọn này, nhưng hắn cũng không để tâm lắm. Dù sao hắn cũng không phải thành chủ thật, hơn nữa bên cạnh hắn bây giờ đều là người của mình, không cần người lạ hầu hạ, cho nên hắn cũng không mấy quan tâm. Cho dù có người mới đến, gã thành chủ giả đoán chừng cũng sẽ không để họ ở bên cạnh mình. Dù sao người không rõ lai lịch, sao hắn có thể để ở bên cạnh được. Nhưng chuyện mặt mũi vẫn phải làm một lần, dù sao cuộc tuyển chọn này là một truyền thống mỗi năm một lần của thành Phi Hồng Nguyệt. Nếu mình không làm, rất dễ khiến người khác nghi ngờ, cho nên hắn tự nhiên phải làm ra vẻ, đi một nước cho có lệ. Diệp Linh nhìn cung điện của gã thành chủ giả được trang trí thành thế này, trong lòng không khỏi nghĩ, gã thành chủ giả này, thích vàng đến mức nào chứ, lại thật sự biến cả cung điện thành bộ dạng này, thật không biết phải nói sao. Lúc này Diệp Linh liếc nhìn biểu cảm của Long Thấm, quả nhiên dù Long Thấm đã cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn có thể thấy vẻ mặt nàng lúc này vô cùng khó coi. Dù sao nhà mình bị giày vò thành thế này, ai mà không tức giận. Rất nhanh, Ngọc Long đã dẫn Long Thấm và Diệp Linh vào trong cung điện của gã thành chủ giả. Họ vừa ngẩng mắt lên là có thể thấy gã thành chủ giả đang ngồi ở vị trí cao nhất. Bởi vì lúc này khoảng cách đến gã thành chủ giả còn khá xa, nên dù có nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng khó có thể phát hiện. Vì vậy, Long Thấm liền nhìn chằm chằm gã thành chủ giả một lúc. Long Thấm nhìn xong, phát hiện gã thành chủ giả này, về mặt dung mạo quả thực có đến 8 phần tương tự phụ hoàng mình, không khỏi khiến Long Thấm hoài nghi, liệu người đàn ông này có phải là huynh đệ thất lạc nhiều năm của phụ hoàng không? Nhưng có một điều rất chắc chắn là, Long Thấm chưa từng gặp người đàn ông này, cho nên thân phận của hắn cũng trở thành một bí ẩn. Tuy nhiên, cũng có một suy đoán khác, dù sao Long Thấm biết bộ dạng hiện tại của mình là do dịch dung thuật, vậy gã thành chủ giả có phải cũng là dùng dịch dung thuật không? Điều này còn phải chờ kiểm chứng. Gã thành chủ giả có thể cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, nhưng hắn cũng không thấy rõ là ai đang nhìn mình. Dù sao khi hắn phát giác được thì Long Thấm đã thu ánh mắt lại rồi. Thành chủ, hai người này chính là người đứng đầu cuộc tuyển chọn vừa rồi, Diệp Linh và muội muội của hắn, Diệp Thấm, người đứng thứ hai. Gã thành chủ giả nghe Ngọc Long báo cáo xong, thờ ơ nhìn về phía hai người, sau đó nhàn nhạt nói, rất tốt, không tệ. Ngọc Long nhìn bộ dạng thờ ơ của gã thành chủ giả, không nhịn được nhắc nhở, thành chủ, theo lệ những năm qua, người đứng đầu và đứng thứ hai trong cuộc tuyển chọn sẽ phải hầu hạ bên cạnh thành chủ. Ngài xem hai người này, gã thành chủ giả tự nhiên biết ý của Ngọc Long, nhưng hắn vốn đa nghi, dù quá trình tuyển chọn rất nghiêm ngặt, hắn vẫn không yên tâm, cho nên quyết không thể giữ họ ở bên cạnh. Nhưng cũng không thể từ chối thẳng thừng. Vì vậy, gã thành chủ giả liền nói với Ngọc Long, Ngọc tướng quân, người của ta ở đây đã có rất nhiều rồi. Hay là thế này, hai người này cứ giao cho ngươi theo, ngươi thấy thế nào? Ngọc Long, Diệp Linh và Long Thấm nghe gã thành chủ giả nói câu này, trong lòng đều vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng rất vui mừng. Đây chẳng phải là ông trời cũng đang giúp họ sao? Nhưng Ngọc Long cũng không thể biểu hiện quá vui mừng, vì vậy hắn giả vờ nói, thành chủ, thế này thật không hợp quy củ. Trước nay chưa từng có tiền lệ như vậy. Gã thành chủ giả nghe Ngọc Long nói câu này, trong lòng có chút không vui, liền cau mày nói với Ngọc Long, trong toàn bộ thành Phi Hồng Nguyệt này, quy củ của ta chính là quy củ. Ta nói để họ theo ngươi, thì cứ để họ theo ngươi. Ngọc Long nghe gã thành chủ giả nói câu này, chỉ có thể bị ép thỏa hiệp, sau đó nói, được rồi, nếu thành chủ đã nói vậy, thì sau này hai người này sẽ theo ta. Nhưng thành chủ ngài cứ yên tâm, ta nhất định sẽ bồi dưỡng họ thật tốt, để họ vì sự an toàn của thành chủ và thành Phi Hồng Nguyệt mà cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Gã thành chủ giả nghe câu này xong, trong lòng mới vui vẻ một chút, sau đó nói với Ngọc Long, được rồi, nếu đã vậy, ngươi hãy phụ trách sắp xếp công việc và chỗ ở cho họ đi. Bản thành chủ không quan tâm nữa. Ngọc Long nghe gã thành chủ giả nói xong, vội vàng nói với hắn, vâng, vậy tiểu nhân xin dẫn hai người này lui xuống. Ngọc Long nói xong câu đó, liền lập tức dẫn Diệp Linh và Long Thấm rời đi, sợ dây sau gã thành chủ giả sẽ hối hận. Mấy người đi đến viện lạc của Ngọc Long, sau khi xác định chỉ có ba người họ, khóe miệng Long Thấm cuối cùng cũng cong lên, sau đó nói với Diệp Linh và Ngọc Long, tốt quá rồi, không ngờ gã thành chủ giả này lại để chúng ta theo Ngọc ca ca. Ngọc Long khi nghe Long Thấm gọi mình là Ngọc ca ca, cuối cùng cũng có thể chắc chắn 100%, người trước mắt có dung mạo không giống, giọng nói cũng không giống này, chính là Long Thấm mà hắn đã thích nhiều năm. Diệp Linh nghe lời Long Thấm, suy nghĩ một chút rồi nói, còn không phải sao, gã thành chủ giả này, sau này nếu nghĩ lại, không biết có hối hận không nhỉ. Long Thấm nhìn Diệp Linh một cái, sau đó mới trêu ghẹo nói, đây chẳng phải đều là công lao của Ngọc ca ca sao? Chỉ có thể nói Minh Ngọc ca ca ẩn giấu rất giỏi, ngay cả lòng tin của gã thành chủ giả cũng lấy được, nếu không chúng ta làm sao có thể vào được phủ thành chủ. Ngọc Long lúc này cũng cuối cùng phản ứng lại, vội vàng nói, không có, chủ yếu là các ngươi cũng rất thông minh. Ta thấy chúng ta cũng không cần tâng bốc nhau nữa. Long Thấm nghe lời Ngọc Long, cùng Diệp Linh nhìn nhau cười một tiếng, được rồi, chúng ta không tâng bốc nhau nữa. Nếu gã thành chủ giả đã để chúng ta ở cùng nhau, thì điều đó rất có lợi cho kế hoạch sau này của chúng ta. Diệp Linh cũng vội vàng nói tiếp, nhiệm vụ chính của chúng ta bây giờ là nghĩ cách lấy cổ trùng trong người Ngọc tướng quân ra, sau đó làm rõ tại sao gã thành chủ giả này lại đột nhiên muốn Mặc Nhiên công tử lấy cổ trùng trong người Ngọc tướng quân ra. Ngọc Long và Long Thấm gật đầu nói, đúng vậy, đây chính là vấn đề đầu tiên chúng ta cần giải quyết. Lúc này Mặc Nhiên công tử đã từ tàng thư các lấy được mấy cuốn sách liên quan đến dị vực tộc, trở về sân của mình. Ngọc Long nghe trong sân của Mặc Nhiên công tử có tiếng động, liền biết chắc là hắn đã về, vì vậy ba người liền trèo tường, vào viện lạc của Mặc Nhiên công tử. Tiểu Cửu là người đầu tiên nhận ra họ vào, nhìn thấy Diệp Linh và Long Thấm, Tiểu Cửu hiển nhiên rất vui mừng, lập tức chạy đến bên cạnh Long Thấm, nhỏ giọng nói, Long tỷ tỷ, Diệp ca ca, cuối cùng các người cũng đến rồi. Ngọc Long không ngờ Tiểu Cửu lại nhanh như vậy, có thể nhận ra hai người bên cạnh mình chính là Long Thấm và Diệp Linh, cảm thấy vô cùng bội phục, Tiểu Cửu, hai người họ đã hóa trang thành thế này, mà ngươi vẫn có thể nhận ra ngay sao? Tiểu Cửu lắc đầu, sau đó nói với Ngọc Long, dĩ nhiên không phải. Bởi vì trước đây ta đã từng thấy Long tỷ tỷ và Diệp ca ca trong bộ dạng này, cho nên hôm nay mới có thể nhận ra ngay. Mặc Nhiên công tử nghe trong sân có người nói chuyện, liền đi từ thư phòng ra. Mặc Nhiên công tử nhìn thấy Diệp Linh và Long Thấm, vô cùng không hiểu hỏi, sao các người lại đến vào lúc này, không sợ bị người khác phát hiện sao? Long Thấm lắc đầu, sau đó giải thích với Mặc Nhiên công tử những gì họ đã trải qua hôm nay. Khi nói đến việc gã thành chủ giả chủ động để mình và Diệp Linh theo Ngọc Long, mấy người đều bật cười. Mặc Nhiên công tử nghe Long Thấm kể chuyện, biết họ đã thành công và được phủ thành chủ, còn bị gã thành chủ giả một cách mơ hồ giao cho Ngọc Long quản lý. Như vậy có nghĩa là, họ liên lạc với nhau sẽ càng thuận tiện hơn, mà lại không dễ bị phát hiện. Điều này quả thực quá tốt, đối với hành động của họ thực sự quá hữu hảo. Nếu các người đã đến, vậy thì cùng ta lật xem những cuốn sách này, xem bên trong có phương pháp nào lấy cổ trùng ra không. Long Thấm và Diệp Linh nghe Mặc Nhiên công tử nói, vội vàng gật đầu đồng ý, cùng Mặc Nhiên công tử vào thư phòng. Mấy người cứ thế mỗi người một cuốn sách, tìm kiếm phương pháp có thể giải trừ cổ trùng. Ngọc Long nhìn mấy người đều đang nỗ lực tìm phương pháp, trong lòng nhất thời có chút cảm động. Vốn dĩ không có ai giúp hắn, bây giờ bên cạnh hắn không còn đơn độc, mà có rất nhiều người, cùng chung một lòng vì bá tánh thành Phi Hồng Nguyệt. Quan trọng nhất là, Long Thấm của hắn còn sống, thành chủ cũng còn sống, vậy thành Phi Hồng Nguyệt của họ vẫn còn hy vọng. Kỳ thực gã thành chủ giả này cũng không làm chuyện gì quá xấu xa, nhưng dù sao hắn cũng không phải thành chủ thật. Hơn nữa, dù không làm những việc tàn ác, nhưng cũng biến tướng đặt ra các loại thuế má, đối với dân chúng đều tương đối hà khắc. Ý tưởng này hoàn toàn trái ngược với ý tưởng của thành chủ thật. Quan trọng nhất là, gã thành chủ giả này lại khống chế họ, điều này là điều mà không ai muốn chấp nhận. Cảm ơn các ngươi. Ngay khi mấy người đang yên tĩnh xem sách, đột nhiên nghe thấy Ngọc Long nói một câu như vậy. Long Thấm nghe vậy liền ngẩng đầu lên nói, Ngọc ca ca, huynh cảm ơn chúng ta làm gì? Phải là ta thay mặt trăm họ thành Phi Hồng Nguyệt cảm ơn huynh mới đúng. Nếu không có huynh âm thầm giúp đỡ, e rằng thành Phi Hồng Nguyệt này đã sớm không còn là bộ dạng như bây giờ. Long Thấm nói không sai, nếu không có Ngọc Long âm thầm tương trợ, thành Phi Hồng Nguyệt hiện tại, e rằng đã sớm không còn nhiều người, đều đã đi nơi khác tị nạn. Đây đều là Ngọc Long liều mạng bảo vệ cho bá tánh, bất kể là trước đây trên chiến trường bảo vệ họ, hay là bây giờ trong phủ thành chủ cùng gã thành chủ giả đấu trí đấu dũng, Ngọc Long mãi mãi là vị tướng quân duy nhất trong thành Phi Hồng Nguyệt, Ngọc tướng quân. Ngọc Long nghe lời Long Thấm, mỉm cười đầy thấu hiểu, cảm thấy mình dù thế nào, có thể đợi được tin Long Thấm và thành chủ vẫn chưa chết, chính là ơn huệ của trời cao dành cho hắn. Thực ra Ngọc Long đối với sinh tử của mình đã sớm không còn để tâm. Hắn bây giờ cũng chỉ coi thân thể mình như một vật thí nghiệm. Dù sao không chỉ có mình hắn bị khống chế, mà còn có rất nhiều người bị khống chế. Hắn hy vọng Mặc Nhiên công tử có thể sớm ngày tìm ra phương pháp, cho dù mình có chết cũng không sao, chỉ cần có phương pháp lấy cổ trùng ra, có thể khiến người khác không sao là được. Mấy người vô cùng cố gắng lật xem sách, nhưng lật xem cả một đêm cũng không tìm được bất kỳ phương pháp nào liên quan đến việc lấy cổ trùng ra. Sáng sớm hôm sau, mấy người ăn cơm xong, liền mỗi người làm việc của mình. Mặc Nhiên công tử tự nhiên là đi sắc thuốc cho thành chủ phu nhân. Còn Ngọc Long thì dẫn theo Long Thấm và Diệp Linh làm ra vẻ, dạy cho họ rất nhiều thứ. Dù sao nơi này khắp nơi đều là người của gã thành chủ giả, họ nhất định phải cẩn thận một chút mới tốt. Mặc Nhiên công tử lại bị thành chủ cho triệu kiến. Thực ra trong lòng hắn đã biết gã thành chủ giả tìm mình vì chuyện gì, chắc chắn là muốn hỏi về đứa bé trong bụng thành chủ phu nhân. Quả nhiên, Mặc Nhiên công tử đã đoán đúng. Gã thành chủ giả vừa gặp đã hỏi về đứa bé, Mặc Nhiên công tử, thành chủ phu nhân đã dùng thuốc được một thời gian rồi, hiệu quả thế nào? Hôm nay đúng là thang thuốc cuối cùng, đứa bé trong bụng thành chủ phu nhân hẳn là đã ổn định rồi. Cho nên Mặc Nhiên công tử đáp lại gã thành chủ giả, thành chủ, trong bụng thành chủ phu nhân, e là không có gì cả. Gã thành chủ giả nhận được sự khẳng định của Mặc Nhiên công tử, mặt mày vui mừng. Mặc Nhiên công tử quả nhiên không hổ là hậu nhân của thần Y Cốc. Thành chủ phu nhân là người đa nghi như vậy, mà lại không hề phát giác ra một chút bất thường nào. Tốt, tốt lắm, vậy còn phương pháp về cổ trùng, Mặc Nhiên công tử bên ngươi có manh mối gì không? Mặc Nhiên công tử lắc đầu nói, thành chủ, thực sự xin lỗi, Mặc Nhiên hiện tại vẫn chưa có phương pháp nào tốt. Hôm qua đã xem qua tàng thư, bên trong cũng không có ghi chép liên quan. Gã thành chủ giả không khỏi có chút thất vọng, nhưng hiện tại ngoài Mặc Nhiên công tử ra, cũng không có ai có thể tin tưởng, cho nên tạm thời vẫn phải để Mặc Nhiên công tử thử một lần. Hơn nữa mới có mấy ngày, đợi thêm một thời gian nữa cũng được. Dù sao gã thành chủ giả đã chịu đựng sự hành hạ của thành chủ phu nhân lâu như vậy rồi, thêm một chút thời gian nữa, hắn cũng không mấy để tâm, chỉ cần có thể thành công lấy cổ trùng ra là được. Không sao, Mặc Nhiên công tử, người cứ từ từ nghiên cứu, không cần quá gấp. Nếu có gì cần, cứ đến tìm ta, ta cũng có thể đáp ứng. Chỉ mong Mặc Nhiên công tử có thể dốc hết toàn lực. Đến lúc đó, bản thành chủ nhất định sẽ cảm tạ Mặc Nhiên công tử. Mặc Nhiên công tử nghe vậy, cũng chỉ có thể đáp lại, vâng, thành chủ, Mặc Nhiên nhất định sẽ dốc hết toàn lực vì thành chủ nghĩ cách, giải trừ cổ trùng trong người Ngọc Tướng Quân. Gã thành chủ giả nghe câu trả lời này xong, vô cùng vui vẻ. Mặc Nhiên công tử trên đường trở về, vẫn có chút không hiểu, tại sao gã thành chủ giả này lại nhất định phải để mình giải trừ sự khống chế của cổ trùng trong người Ngọc Tướng Quân. Tất cả những chuyện này, nguồn gốc không phải là do gã thành chủ giả sao? Mặc Nhiên công tử cũng không phải trẻ con, tự nhiên không phải cảm thấy gã thành chủ giả hối hận, cho nên bây giờ mới nghĩ đến việc bù đắp cho Ngọc Tướng Quân. Mặc Nhiên công tử cũng đã ở cùng gã thành chủ giả một thời gian, phát hiện người này là một kẻ cực kỳ ích kỷ, căn bản không thể vì người khác mà lãng phí thời gian, tinh lực, trừ phi chuyện này có liên quan mật thiết đến lợi ích của chính hắn. Đột nhiên, Mặc Nhiên công tử nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mình có thể đoán được điều gì đó không thể tin nổi. Nhưng quả thực không có cách nào xác định, vì vậy Mặc Nhiên công tử tăng nhanh bước chân, cảm thấy mình có lẽ phải trở về lật xem sách một lần nữa. Mặc Nhiên công tử nhanh chóng trở về viện lạc của mình, lật xem đống sách từ hôm qua, không biết đang điên cuồng tìm kiếm cái gì. Tiểu Cửu vào thư phòng, nhìn thấy Mặc Nhiên công tử đang điên cuồng lật xem sách. Tiểu Cửu bưng đồ ăn, đặt bên cạnh bàn của Mặc Nhiên công tử, đồng thời nói, Mặc Nhiên ca ca, huynh từ chỗ gã thành chủ giả trở về đến giờ, vẫn cứ lật xem sách. Huynh ăn chút gì lót dạ đi, đừng để đói hỏng thân thể. Mặc Nhiên công tử nghe lời Tiểu Cửu, lúc này mới cảm thấy mình hình như hơi đói, bèn buông cuốn sách trong tay xuống, cầm lấy đồ ăn bắt đầu ăn. Tiểu Cửu, ngươi có biết Ngọc Tướng Quân, Long Cô Nương và Diệp Linh đi đâu không? Tiểu Cửu vô cùng thành thật lắc đầu, dù sao Mộc Long cũng chưa nói với cậu, mà Tiểu Cửu cũng luôn ghi nhớ nguyên tắc không được tùy tiện ra ngoài, lúc Mặc Nhiên công tử không có ở đây, đều tự mình ở trong sân. Mặc Nhiên công tử nhìn Tiểu Cửu lắc đầu, thở dài một hơi nói, phải rồi, ngươi chắc chắn không biết, dù sao ngươi cũng không ra ngoài. Nhưng theo thói quen thường ngày, lát nữa Ngọc Tướng Quân có lẽ sẽ trở về. Tiểu Cửu nhìn Mặc Nhiên công tử hôm nay, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Dù sao trước đây chưa từng thấy Mặc Nhiên công tử chủ động tìm Ngọc Tướng Quân, hôm nay sao lại đột nhiên hỏi thăm tung tích của Ngọc Tướng Quân? Hay là Mặc Nhiên công tử muốn tìm không phải Ngọc Tướng Quân, mà là Long Tỷ Tỷ và Diệp Ca Ca? Tiểu Cửu không đoán ra được suy nghĩ của Mặc Nhiên công tử, cho nên chỉ có thể ở một bên nhìn Mặc Nhiên công tử lặng lẽ ăn cơm. Sau khi Mặc Nhiên công tử ăn cơm xong, Tiểu Cửu liền trực tiếp cầm chén không rời đi, Mặc Nhiên công tử lại bắt đầu lật xem sách. Kỳ thực hôm qua Mặc Nhiên công tử và mọi người đều thức trắng một đêm, cho nên bây giờ dù Mặc Nhiên công tử đã rất buồn ngủ, nhưng vẫn phải kiên trì xem sách. Mà Long Thấm và Diệp Linh đi theo Mộc Long tuần tra, đương nhiên cũng trong tình trạng tương tự. Long Thấm và Diệp Linh đi sau cùng đội ngũ của Mộc Long, không khỏi lặng lẽ nói, buồn ngủ quá, ta cảm thấy bây giờ cho ta một cái giường, ta có thể ngủ ngay lập tức. Diệp Linh nghe lời Long Thấm, tỏ vẻ vô cùng đồng ý, y đã rất lâu không thức đêm như vậy, đột nhiên thức một đêm, vẫn là không quen lắm. Long Thấm không khỏi nhìn Ngọc Long phía trước, phát ra một loại tán thưởng, cùng là thức một đêm, sao nhìn Ngọc ca ca lại có tinh thần như vậy, còn hai chúng ta thì như cà tím bị sương đánh, ủ rũ rượi. Diệp Linh nghe Long Thấm trước mặt mình khen ngợi Ngọc Long, không khỏi ưỡn thẳng người, sau đó huýt Long Thấm bên cạnh nói, à, thật sao, ta thấy ta cũng không buồn ngủ lắm. Long Thấm không biết Diệp Linh nói câu này có ý gì, nhưng nhìn thì đúng là rất buồn cười. Dù sao lúc Diệp Linh nghiêm túc nói câu này, nước mắt Ngáp lúc nãy vẫn còn đọng ở khóe mắt. Kỳ thực Ngọc Long đi phía trước cũng vô cùng mệt mỏi và buồn ngủ, nhưng tố chất thân thể tốt đẹp, khiến hắn nhất định phải kiên trì. Dù sao trước đây hành quân đánh trận, có lúc mấy ngày liền không chợp mắt, lúc đó cũng phải luôn giữ cảnh giác, đề phòng địch nhân tùy thời tấn công. Cho nên Ngọc Long mới trông có vẻ như, dù thức trắng một đêm, vẫn tinh thần gấp trăm lần. Cuối cùng Long Thấm và Diệp Linh cũng đợi đến giờ đổi ca. Vì vậy Ngọc Long trực tiếp dẫn Diệp Linh và Long Thấm trở về viện lạc của mình. Hiện tại Diệp Linh và Long Thấm ở trong sân của Ngọc Long. Lý do Ngọc Long đưa ra là, đã không còn chỗ nào khác, hơn nữa nếu thành chủ đã để hắn tự sắp xếp, thì hắn liền trực tiếp sắp xếp vào viện của mình, như vậy cũng tương đối dễ dàng, bởi vậy không để người khác có cớ. Lúc này Diệp Linh và Long Thấm chỉ muốn trở về phòng của mình, nằm thẳng lên giường nghỉ ngơi. Kết quả không ngờ Mặc Nhiên công tử vẫn đang ở cửa đợi họ. Nhìn thấy họ trở về, liền trực tiếp vẫy tay với họ, ra hiệu họ qua. Ngọc tướng quân, hôm nay cả ngày không thấy bóng dáng của ngài, ta cần xem lại cổ trùng trong cơ thể ngài. Đây tự nhiên là cái cớ Mặc Nhiên công tử tìm. Nếu không tìm cớ này, Ngọc Long đột nhiên vào viện của mình, còn mang theo hai người, rất dễ gây ra hiểu lầm. Ba người nhìn nhau, liền thấy Ngọc Long gật đầu, trực tiếp dẫn Long Thấm và Diệp Linh vào sân của Mặc Nhiên công tử. Long Thấm vào viện xong, liền trực tiếp ngồi xuống ghế đá, sau đó than thở với mấy người, các ngươi không phải người sao? Các ngươi không buồn ngủ à, hôm qua đều thức trắng một đêm rồi. Ngọc Long nhìn bộ dạng này của Long Thấm, suy nghĩ trong nháy mắt quay về lúc nhỏ. Mỗi lần họ ra ngoài chơi, Long Thấm mệt mỏi cũng làm nũng như vậy, sau đó để hắn cõng về. Nghĩ đi nghĩ lại, Ngọc Long lại đột nhiên bật cười. Long Thấm nghe thấy động tĩnh, liền quay đầu nhìn sang, sau đó nói, Ngọc ca ca, huynh cười cái gì, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật sao? Các ngươi từng người một, đều rất giỏi thức khuya nhỉ? Ngọc Long lắc đầu, giải thích nguyên nhân mình cười với Long Thấm, Thấm nhi, ta không phải cười muội. Ta là nhớ lại lúc nhỏ, chúng ta cùng nhau trốn đi chơi, kết quả muội chơi mệt rồi, nhất định ăn vả, để ta cõng muội về. Long Thấm không ngờ Ngọc Long lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, thực sự ngượng ngùng, vội vàng ngăn lại, được rồi, Ngọc ca ca, huynh đừng nói nữa, đó là lúc còn rất nhỏ. Ngọc Long vội vàng làm một động tác tay ra hiệu ngậm miệng, cùng Long Thấm nhìn nhau cười một tiếng. Một màn này vốn dĩ rất ấm áp, nhưng lọt vào mắt Diệp Linh, liền ít nhiều có vẻ hơi chói mắt. Sắc mặt Diệp Linh lập tức có chút khó coi. Mặc Nhiên công tử là người rất biết nhìn sắc mặt, nhìn thấy cảnh này, vội vàng nói với họ, được rồi, các ngươi đừng nói chuyện quá khứ nữa. Ta lần này đến cũng không phải để các ngươi ôn chuyện. Chủ yếu là ta bên này có một suy đoán mới táo bạo, muốn nói cho các ngươi biết. Diệp Linh nghe Mặc Nhiên công tử nói xong, trong lòng không khỏi vỗ tay khen Mặc Nhiên công tử. Phải như vậy chứ, đã qua lâu như vậy rồi, còn nhớ lại làm gì, thành thật để đoạn ký ức đó mục nát trong đầu không tốt sao? Cứ phải nói chuyện này ra, để người khác đều vui vẻ sao? Có lẽ Diệp Linh không chú ý, lúc này người không vui hình như chỉ có mình y, tâm trạng của những người khác dường như đều không tệ, dù sao đây chỉ là chuyện của Long Thấm và Ngọc Long, họ đều sẽ không bị ảnh hưởng. Diệp Linh kỳ thực chính mình cũng không biết mình làm sao nữa. Không phải là Long Thấm có một người bạn thanh mai trúc mã là Ngọc Long ca ca sao? Mình bây giờ bộ dạng này, rốt cuộc là đang làm gì? Chính mình cũng có chút không rõ. Long Thấm và Ngọc Long nghe lời Mặc Nhiên công tử xong, vội vàng nói với Mặc Nhiên công tử, Mặc Nhiên công tử, ngươi có ý gì? Ngươi có suy nghĩ mới gì? Mặc Nhiên công tử vội vàng nói với họ một lần suy đoán cực kỳ táo bạo của mình hôm nay. Ta cảm thấy, sở dĩ gã thành chủ giả lại vội vàng muốn thoát khỏi sự khống chế của cổ trùng, là vì chính hắn cũng bị cổ trùng khống chế. Mấy người nghe lời Mặc Nhiên công tử xong, đều vô cùng kinh ngạc. Long Thấm vội vàng hỏi, Mặc Nhiên công tử, tại sao ngươi lại có suy nghĩ như vậy? Mặc Nhiên công tử giải thích với Long Thấm và mọi người, hôm nay gã thành chủ giả có triệu kiến ta. Lần này ngoài vấn đề của thành chủ phu nhân ra, còn có một việc là hắn liên tục thúc giục ta về chuyện cổ trùng, điều này khiến ta vô cùng nghi ngờ. Ngọc Long cũng nhớ lại, sau đó phân tích, quả thực rất đáng nghi ngờ. Chúng ta kỳ thực trước đây cũng không biết gã thành chủ giả rốt cuộc muốn làm gì, nhưng bây giờ sau khi có suy đoán này, đột nhiên sẽ phát hiện, hành vi của gã thành chủ giả đều là có dấu vết để lần theo. Long Thấm và Diệp Linh hai người họ đối với gã thành chủ giả vẫn chưa hiểu rõ, cho nên không có cách nào phát hiện ra điều gì không đúng. Nhưng Ngọc Long và Mặc Nhiên công tử đã ở cùng gã thành chủ giả một thời gian, đã vô cùng hiểu rõ con người của gã. Cho nên họ mới dám khẳng định, gã thành chủ giả chắc chắn có vấn đề, nhưng họ lại không biết vấn đề ở đâu. Nhưng bây giờ Mặc Nhiên công tử đột nhiên có một ý nghĩ, dường như đã cho họ một phát hiện mới. Tất cả những điều này dường như trở nên vô cùng hợp lý. Nếu như gã thành chủ giả thật sự cũng bị gieo cổ trùng, vậy thì biểu hiện gần đây của gã thành chủ giả liền vô cùng có cơ sở. Khó trách gã thành chủ giả nhất định phải để Mặc Nhiên công tử dốc hết toàn lực nghiên cứu làm thế nào mới có thể thoát khỏi sự khống chế của cổ trùng. Thì ra là vậy, nhưng có chứng cứ gì có thể chứng minh điều đó không? Long Thấm nghe Ngọc Long và Mặc Nhiên công tử phân tích xong, vô cùng lý trí hỏi một câu như vậy. Mặc Nhiên công tử nghe vậy lắc đầu nói, việc có bị gieo cổ trùng hay không, bề ngoài hoàn toàn không nhìn ra được sự khác biệt. Chỉ là trong khoảng thời gian này cùng Ngọc tướng quân nghiên cứu, ta đã phát hiện ra một phương pháp có thể phân biệt được có bị gieo cổ trùng hay không. Long Thấm và Ngọc Long nghe xong, mắt đều sáng lên, cùng nhau hỏi, Mặc Nhiên công tử, ngươi có biện pháp nào, thật sự có thể phân biệt được sao? Mặc Nhiên công tử gật đầu nói, quả thực có thể phân biệt được, chỉ cần bắt mạch là được. Người bị gieo cổ trùng và người không bị gieo cổ trùng, mạch tượng của cả hai là hoàn toàn khác nhau. Diệp Linh thử mở miệng nói, vậy thì, chúng ta chỉ cần để Mặc Nhiên công tử ngươi bắt mạch cho gã thành chủ giả kia, là có thể phân biệt được, người đó có thật sự bị cổ trùng khống chế hay không, đúng không? Mặc Nhiên công tử gật đầu, về lý thuyết thì đúng là như vậy. Nhưng Diệp Linh vẫn còn một vấn đề, nhưng mà, chúng ta đừng quên gã thành chủ giả kia có một con cổ trùng mẹ. Một người có thể bị gieo hai con cổ trùng cùng lúc trong cơ thể sao? Mặc Nhiên công tử quả thực không biết, cho nên từ khi có ý nghĩ này, hắn vẫn luôn tra cứu những cuốn sách này, chính là muốn xem trong sách có ghi chép như vậy hay không. Điều này quả thực vẫn chưa có cơ sở, cho nên chúng ta trước tiên cần phải làm rõ, một người trong cơ thể rốt cuộc có thể bị gieo hai loại cổ trùng hay không. Lời nói của Long Thấm được mọi người nhất trí tán thành. Không sai, cho nên mấy người chúng ta, tối hôm nay có thể lại phải nghiên cứu sách một chút. Nhưng Long Thấm cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, bèn nói thẳng với họ, mặc dù ta biết các ngươi đều muốn sớm có được đáp án, nhưng mạng sống của chúng ta cũng rất quan trọng mà. Nếu tối nay ta lại không ngủ, ta sẽ đột tử mất. Ta khuyên các ngươi cũng đừng xem nữa, chúng ta còn nhiều thời gian, ngày mai xem cũng như vậy. Chúng ta cần trước hết giữ gìn trạng thái tốt cho bản thân. Những người còn lại nghe lời Long Thấm xong, cảm thấy Long Thấm nói rất có lý. Hôm qua, họ đã bị giày vò một đêm không ngủ, nếu hôm nay họ lại cố thức một đêm nữa, có lẽ thật sự sẽ đột tử. Vì vậy bốn người liền ai về phòng nấy, nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, cũng vào thời gian đó, bốn người lại tập trung lại với nhau, trước mắt lại là những cuốn sách quen thuộc. Bốn người phân công rõ ràng, bắt đầu xem sách, xem bên trong rốt cuộc có ghi chép về chuyện như vậy hay không. Mấy người lật xem một thời gian rất dài, khoảng 2 canh giờ sau, đột nhiên nghe thấy giọng nói khá kích động của Long Thấm, tìm thấy rồi. Mặc Nhiên công tử ngay lập tức buông cuốn sách trong tay xuống, chạy như bay đến bên cạnh Long Thấm, thật sao, để ta xem. Long Thấm vội vàng đưa cuốn sách trong tay cho Mặc Nhiên công tử. Lúc này Ngọc Long và Diệp Linh cũng đã đi tới bên cạnh Mặc Nhiên công tử, cùng nhau xem nội dung ghi chép trên sách. Trên sách ghi chép, cơ thể người quả thực có thể bị gieo hai con cổ trùng, chỉ có điều hai con cổ trùng đó phải khác nhau. Nếu là giống nhau, sẽ khiến hai con cổ trùng đánh nhau, sau đó bản thân người đó sẽ vì cổ trùng bạo động trong tim mà tự bạo bỏ mình. Điều này có nghĩa là, trong cơ thể gã thành chủ giả, quả thực có thể có hai con cổ trùng, một là con cổ trùng mẹ mà hắn dùng để khống chế người khác, và một con cổ trùng khác là do người khác khống chế hắn. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của họ, quan trọng nhất vẫn là phải xem Mặc Nhiên công tử, phải nghĩ cách để Mặc Nhiên công tử có thể sờ được mạch tượng của gã thành chủ giả mới được. Mà phương pháp duy nhất để Mặc Nhiên công tử có thể sờ được mạch tượng của gã thành chủ giả, đó chính là phải làm cho gã thành chủ giả sinh bệnh. Nhưng điều này quả thực có chút khó khăn cho họ. Ngọc Long ở đây lâu như vậy, chưa từng thấy gã thành chủ giả sinh bệnh, cho nên để gã thành chủ giả sinh bệnh, quả thực tương đối không dễ dàng. Lúc này Long Thấm đột nhiên nói với họ, nếu sinh bệnh tương đối khó, vậy để hắn trúng độc có phải dễ hơn một chút không? Long Thấm nói câu này xong, ánh mắt của mấy người liền lập tức nhìn về phía Mặc Nhiên công tử. Dù sao trong số họ, cũng chỉ có Mặc Nhiên công tử là hiểu dược lý, vậy để gã thành chủ giả trúng một loại độc, cũng hẳn là không thành vấn đề. Mặc Nhiên công tử suy nghĩ một chút. Gã thành chủ giả thực sự quá cẩn thận, căn bản không dễ ra tay. Nếu muốn để một người trúng độc, bình thường ra tay trong đồ ăn thức uống là tương đối dễ dàng. Nhưng gã thành chủ giả lại quá cẩn thận, đến mức đồ ăn thức uống cho hắn đều do người chuyên trách phụ trách, họ căn bản không tìm được cơ hội nào để ra tay. Nếu hạ độc trực tiếp, chắc chắn không được, họ đều có người thử độc chuyên môn, một khi bị phát hiện, sẽ có nguy hiểm. Mấu chốt là hiện tại không có biện pháp nào tốt khác, có thể chứng thực quan điểm này. Chủ yếu là nếu họ có thể xác định gã thành chủ giả cũng bị cổ trùng khống chế, vậy họ có thể kiềm chế được gã. Hơn nữa, nếu như vậy, có nghĩa là sau lưng gã thành chủ giả không chỉ có một mình hắn, mà có lẽ còn có người khác, có lẽ chủ ý này chính là do người đứng sau nói ra. Cho nên Long Thấm và Diệp Linh họ rất muốn chứng thực điều này, như vậy ít nhất có thể biết được một điểm yếu của gã thành chủ giả. Đột nhiên Long Thấm nghĩ ra một ý, đúng rồi, nếu chúng ta không thể hạ độc cho hắn, vậy chúng ta có thể lợi dụng sự tương khắc của thực phẩm để hắn trúng độc không? Như vậy, cho dù là sư phụ từ độc cũng không có cách nào phân biệt được. Diệp Linh và mọi người nghe ý kiến này của Long Thấm, cảm thấy quả thực là một ý hay. Nhưng nếu là sự tương khắc của thực phẩm, cho dù người bình thường không biết, thì đầu bếp chắc chắn sẽ biết. Đầu bếp có lẽ đều sẽ biết đạo lý tương khắc của thực phẩm chứ. Mặc nhiên công tử là một thầy thuốc, tự nhiên là người đầu tiên đưa ra ý kiến phản đối này. Lòng Thấm nghe lời Mặc Nhiên công tử, cảm thấy mình quả thực đã cân nhắc hơi thiếu sót, dù sao đây đúng là vấn đề mà đầu bếp nào cũng nên biết. Chỉ là Long Thấm nhớ lại, trước đây cùng Ngọc Long ham chơi, ăn canh giáp ngư trong phủ thành chủ, sau đó ra ngoài chơi, nhìn thấy người ta ăn rau rền, nhất thời không nhịn được, liền xin người ta một ít, kết quả không ngờ lại trúng độc ngay lập tức. Sau đó vẫn là hỏi ba tánh mới biết nguyên nhân, ba tánh liền dùng nước rau muống để giải độc cho nàng. Ngọc Long nghe Long Thấm nói ý này, thực ra ngay lập tức cũng nghĩ đến chuyện đó. Dù sao lần đó, có thể làm hắn sợ hãi, từ đó về sau, chỉ cần biết ăn canh giáp ngư thì nhất định không thể ăn rau rền nữa. Muội không phải là định dùng canh giáp ngư và rau rền chứ? Long Thấm nghe Ngọc Long nhắc đến chuyện này, ngượng ngùng cười cười, sau đó nói với Ngọc Long, không ngờ, chuyện này Ngọc ca ca vẫn còn nhớ. Ngọc Long nhìn vẻ mặt bối rối của Long Thấm, cảm thấy vô cùng buồn cười, nhưng cũng cưng chiều nói, muội đó, từ nhỏ đã ham ăn. Lần đó thật sự làm ta sợ chết khiếp, ta còn sợ lỡ muội có chuyện gì, thành chủ cũng sẽ không tha cho ta. Long Thấm nghe Ngọc Long giải thích, liền chỉ vào hắn nói, à thì ra lúc đó Ngọc ca ca khóc. Không phải là lo lắng cho sức khỏe của ta, mà là lo lắng nếu ta có chuyện gì, phụ hoàng ta sẽ không tha cho huynh à. Ngọc Long nghe lời Long Thấm, vội vàng nói, dĩ nhiên không phải, ta cũng thật sự lo lắng cho sức khỏe của muội mà, nếu không ta sao lại khóc chứ, đúng không? Long Thấm nghe Ngọc Long giải thích, lúc này mới nói, hừ, chẳng buồn cười chút nào. Ngọc Long nhìn Long Thấm làm nũng, vô cùng cưng chiều như lúc nhỏ, vuốt tóc nàng, sau đó nói, được rồi, ta không trêu muội nữa. Mà ở một bên, Diệp Linh nhìn Ngọc Long và Long Thấm, cứ thế không coi ai ra gì mà đùa giỡn, còn có bầu không khí quen thuộc này, biểu cảm trên mặt có thể nói là vô cùng đặc sắc. Một màn này đều bị Mặc Nhiên công tử nhìn thấy. Mặc Nhiên công tử tự nhiên là muốn giúp Diệp Linh, vì vậy vội vàng xen vào, Ngọc tướng quân, Long cô nương, hai người ôn chuyện thì xin hãy ôn chuyện riêng. Chúng ta bây giờ đang bàn đại sự, hai người có thể nghiêm túc một chút không? Ngọc Long và Long Thấm nghe lời Mặc Nhiên công tử, liếc nhau một cái, mới dừng lại. Sau đó Long Thấm nói với Mặc Nhiên công tử, nếu đã như vậy, vậy để ta đi dò hỏi đầu bếp chẳng phải sẽ biết sao? Thực ra Long Thấm cảm thấy, nếu đầu bếp trong phủ thành chủ không thay đổi, hẳn là sẽ không biết canh giáp ngư và rau rền ăn cùng nhau sẽ trúng độc. Dù sao trong phủ thành chủ của họ, từ trước đến nay chưa từng thấy rau rền, cho nên đầu bếp rất có thể không biết. Nhưng họ vẫn không thể chủ quan, cần có người tự mình đi dò hỏi mới được. Ngọc Long chắc chắn không thể đi, dù sao Ngọc tướng quân chưa từng vào bếp. Lúc này đi chắc chắn sẽ gây chú ý, Mặc Nhiên công tử tự nhiên cũng không thể đi, chủ yếu là hắn vốn là người ngoài, cứ thế vào bếp, xảy ra chuyện gì, Mặc Nhiên công tử chắc chắn không thể chối cãi. Diệp Linh càng không cần phải nói, y đi thì rất bình thường, nhưng y lại không biết cách lôi kéo làm quen, cho nên nhiệm vụ gian khổ này liền giao cho cô gái duy nhất, Long Thấm. Thực ra Long Thấm cũng không cảm thấy có gì, dù sao nếu thật sự là đầu bếp trước đây của phủ thành chủ, thì nàng lại không thấy có gì. Dù sao đầu bếp và nàng vẫn có quan hệ rất tốt. Còn nhớ khi mình còn ở phủ thành chủ, liền thường xuyên đến nhà bếp nhỏ ăn vụng, qua lại liền thân quen với đầu bếp, hơn nữa đầu bếp còn ưu ái cho nàng. Long Thấm nghĩ mình cũng đã lâu không trở về, vừa hay có thể đi xem thử. Nói là làm, Long Thấm thương lượng với họ xong, liền đi thẳng đến nhà bếp nhỏ của phủ thành chủ. Người trong nhà bếp nhỏ đều chưa từng gặp Long Thấm, cho nên nàng vừa vào liền thu hút sự chú ý của mọi người, dù sao đây là nhà bếp nhỏ, người không phận sự miễn vào. Ngươi là ai? Đến nhà bếp nhỏ làm gì? Long Thấm nghe thấy giọng nói này, cảm thấy vô cùng quen thuộc. Liền ngẩng đầu lên, nhìn người này, đây không phải là tiểu béo trước đây cùng mình ăn vụng sao? Không ngờ bây giờ lại thành một soái ca, nếu không phải giọng nói của tiểu béo vẫn êm tai như trước. Long Thấm e rằng thật không thể liên hệ mỹ nam tử đẹp trai trước mắt này với cậu bé mập mạp mà mình biết trước đây. Thực ra Long Thấm không biết là, tiểu béo là vì biết tin Long Thấm chết, nhất thời khó chấp nhận, ngày qua ngày khẩu vị không tốt, mới từ từ gầy đi. Thêm vào đó bếp bên này cần người giúp, cho nên từ từ liền biến thành bộ dạng như bây giờ. Nếu Long Thấm biết, chắc chắn sẽ rất vui, dù sao bạn của nàng cũng không quên nàng. Điều này là điều Long Thấm cảm thấy vô cùng đáng giá, nhưng bây giờ Long Thấm không hề biết những điều này. Long Thấm nhìn tiểu mập mạp trước mắt, kinh ngạc đến mức hô thẳng tên hắn, trời ạ, tiểu lật tử, là ngươi sao? Tiểu lật tử nghe thấy cách gọi này, mặt liền xa xầm. Cái tên này chỉ có thiếu thành chủ Long Thấm mới gọi như vậy, người khác đều không biết. Người phụ nữ xấu xí trước mắt này, tại sao lại biết tên của mình? Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại biết tên này của ta? Trong bếp có rất nhiều người, nên khi nghe thấy lời của tiểu lật tử, tất cả đều nhìn về phía cửa, muốn xem có chuyện gì xảy ra. Long Thấm dĩ nhiên cũng nhận ra, Vừa rồi mình có hơi kích động, nhất thời hô thẳng tên của Tiểu Lật Tử ra. Vì vậy, nàng vội vàng nói với hắn, Tiểu Lật Tử, ta là Diệp Thì Thấm đây, ngươi quên rồi sao? Tiểu Lật Tử nghe Long Thấm nói vậy, lại càng thêm hoang mang, bởi vì hắn thật sự không quen biết Diệp Thì Thấm, cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Long Thấm cảm thấy nếu Tiểu Lật Tử cứ hỏi tiếp, tình hình có thể sẽ không ổn, liền vội vàng nói ra ám hiệu mà chỉ hai người họ biết, Tiểu Lật Tử, ngươi thật sự quên rồi sao? Ta chính là Tiểu Long Nữ mà ngươi thích nhất đó. Những người trong bếp ban nãy còn đang hóng chuyện của Tiểu Lật Tử và Long Thấm, lúc này nghe Diệp Thì Thấm nói vậy, lòng hóng hớt càng thêm sôi sục. Vì vậy, Long Thấm quyết định thêm một mồi lửa, nàng chau mày, rồi làm ra vẻ sắp khóc, nói, Tiểu Lật Tử, quả nhiên ngươi đã quên ta rồi. Cũng phải, ngươi vào phủ thành chủ bao nhiêu năm như vậy, quên ta cũng là chuyện bình thường. Đáng tiếc một tấm chân tình của ta đã trao lầm người, ta đã phải nghĩ đủ mọi cách mới vào được phủ thành chủ. Thật ra không phải Tiểu Lật Tử không có phản ứng, mà là bị mấy câu nói dồn dập của Long Thấm làm cho kinh ngạc. Dù sao thì Tiểu Long Nữ là biệt danh mà trước đây Tiểu Lật Tử đặt cho Long Thấm. Người phụ nữ trước mắt này tại sao lại biết được, hơn nữa trong tên của nàng ta cũng có một chữ thấm, chẳng lẽ đúng như mình nghĩ. Tiểu Lật Tử hoàn toàn bị suy đoán của chính mình làm cho kinh ngạc. Nhưng chuyện này hắn chưa bao giờ nói với ai khác, cho dù người trước mắt không phải là Long Thấm, cũng hẳn là người quen biết Long Thấm, nếu không sao lại có sự trùng hợp như vậy. Người phụ nữ này không chỉ biết biệt danh của hắn là Tiểu Lật Tử, mà còn biết cả cách gọi Tiểu Long Nữ của Long Thấm. Cho nên sau khi Tiểu Lật Tử hoàn hồn, hắn vội vàng kéo Long Thấm rời đi, đến một nơi an toàn và kín đáo. Những người hóng chuyện thấy nhân vật chính đã đi, dĩ nhiên cũng không còn gì để nghe, vì vậy liền bắt đầu bận rộn công việc của mình. Tiểu Lật Tử kéo thẳng Long Thấm đi, mãi đến nơi mà trước kia họ thường trốn người khác để ăn vụng. Long Thấm nhìn nơi này, đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, hốc mắt nóng lên, nước mắt trực trào ra. Nơi này vẫn sạch sẽ như trước, vì vậy Long Thấm bột miệng nói một câu, lâu như vậy rồi, Tiểu Lật Tử ngươi không phải vẫn còn ăn vụng ở đây chứ? Tiểu Lật Tử nghe câu này của Long Thấm, suy đoán lúc trước đã hoàn toàn được xác thực, người phụ nữ trước mắt này, thật sự chính là thiếu thành chủ Long Thấm mà hắn quen biết. Ngươi là Tiểu Long Nữ, thật sự là ngươi sao? Long Thấm thấy Tiểu Lật Tử nhận ra mình, lại còn kích động như vậy, cảm thấy mình vừa rồi đã cược đúng. Thật ra vừa rồi nàng đúng là đang đánh cược, cược rằng Tiểu Lật Tử chắc chắn cũng giống như Mộc Long, đều bị tên thành chủ giả mạo khống chế nên mới ở lại đây. Bây giờ xem ra, giác quan thứ 6 của mình vẫn rất chính xác. Long Thấm dứt khoát không ngụy trang giọng nói nữa, dùng thẳng giọng thật của mình nói với Tiểu Lật Tử, đúng vậy, Tiểu Lật Tử, Tiểu Long Nữ của ngươi đã trở về rồi. Tiểu Lật Tử lúc này đã vô cùng kích động, hoàn toàn quên mất thân phận thiếu thành chủ của Long Thấm, ôm chầm lấy nàng, rồi vui vẻ nói, thật sự là ngươi, nhưng người kia không phải nói ngươi đã rơi xuống vách núi bỏ mình rồi sao? Bây giờ lại là chuyện gì thế này? Còn cả mặt của ngươi nữa? Long Thấm nghe Tiểu Lật Tử không hề nói là thành chủ, mà gọi hắn là người kia. Vậy chứng tỏ Tiểu Lật Tử cũng biết thành chủ hiện tại không phải là phụ hoàng của mình, mà là do người khác giả mạo. Ta đúng là đã rơi xuống vực, nhưng ta không sao, dĩ nhiên phụ hoàng của ta cũng không sao. Chỉ là lúc đó phụ hoàng che chở cho ta nên bị thương rất nặng, hiện đang ở thần y cốc điều dưỡng. Còn về mặt của ta, chỉ là dùng dịch dung thuật thôi, nếu không làm sao ta vào được phủ thành chủ. Long Thấm giải thích như vậy, Tiểu Lật Tử thông minh thế nào dĩ nhiên là biết rõ ngọn nguồn của tất cả, ra là vậy, Tiểu Long Nữ. Ngươi không biết chúng ta bây giờ sống những ngày tháng thế nào đâu, ngày ngày chịu sự tra tấn của người kia. Tiểu Lật Tử còn muốn nói tiếp, thì nghe thấy có người đang gọi hắn, Lý Minh, tiểu tử nhà ngươi đi đâu rồi, nhà bếp bận rộn như vậy mà còn chạy đi chơi. Lý Minh chính là tên thật của Tiểu Lý, Tiểu Lật Tử vừa nghe giọng liền biết là Quách Đại Chủ đang gọi hắn, vì vậy hắn vội vàng nói với Long Thấm, Tiểu Long Nữ, ta phải về đây, Quách Đại Chủ đang gọi ta. Tiểu Lật Tử, ngươi biết viện của Ngọc Tướng Quân chứ, tối nay các ngươi tan làm xong. Lén đến đó, ta có lời muốn hỏi ngươi. Tiểu Lật Tử vội vàng gật đầu, sau đó liền đi thẳng ra ngoài, Long Thấm đợi một lát rồi cũng đi về. Diệp Linh thấy Long Thấm trở về, vội vàng tiến lên hỏi, thế nào rồi? Có hỏi được tin tức gì hữu dụng không? Lúc này Ngọc Long cũng nhìn về phía Long Thấm, Long Thấm cười một cách bí ẩn, nói với Diệp Linh, tin tức hữu dụng thì không hỏi được gì, chỉ là gặp được một người quen. Ngọc Long nghe Long Thấm nói vậy, cũng có chút nghi hoặc, ý gì vậy? Người quen nào? Hắn nhận ra thân phận của ngươi rồi sao? Long Thấm lắc đầu, sau đó nói với hai người họ, không phải hắn nhận ra thân phận của ta, mà là ta đã nói thẳng thân phận của mình cho hắn. Ngọc Long và Diệp Linh nghe Long Thấm nói vậy, cả hai đều sốt ruột, sau đó đồng thanh nói, ngươi nói thẳng. Tại sao? Diệp Linh thấy Long Thấm không nói gì, lại vội vàng bổ sung, ngươi cũng không thể xác định được người này là phe của chúng ta hay là phe của tên thành chủ giả mạo, sao ngươi có thể dễ dàng bại lộ thân phận của mình như vậy? Nếu hắn nói cho tên thành chủ giả mạo, kế hoạch của chúng ta chẳng phải là công sức đổ sông đổ bể sao? Thân phận của ngươi đặc thù, càng ít người biết càng tốt, rốt cuộc ngươi có biết không hả? Ngọc Long nghe Diệp Linh nói xong, vội vàng bày tỏ thái độ của mình, nói với Long Thấm, lần này ta đứng về phía Diệp Huynh, Diệp Huynh nói không sai, sao thân phận của ngươi có thể bại lộ trực tiếp như vậy được, bất kể đối phương là ai, thân phận của ngươi đều phải được giữ bí mật, làm như vậy thực sự quá mạo hiểm. Long Thấm nghe lời của Ngọc Long và Diệp Linh, biết hai người họ lo lắng, tức giận cũng là điều khó tránh khỏi. Nhưng bản thân nàng cũng không phải là không có khả năng phán đoán, nếu Tiểu Lật Từ thật sự không đáng tin, nàng chắc chắn sẽ không dễ dàng bại lộ như vậy. Vì vậy Long Thấm vội vàng khuyên giải, Ngọc ca ca, Diệp Linh, hai người yên tâm đi, người này tuyệt đối đáng tin, hơn nữa người này Ngọc ca ca ngươi cũng quen biết. Ngọc Long nghe Long Thấm nói mình cũng quen, có chút nghi hoặc, dù sao hắn đối với người trong nhà bếp, quen biết thật sự rất ít. Dù sao hắn cũng không ở trong phủ thành chủ, rất ít khi đến nhà bếp của phủ. Nhưng nếu thật sự nói người nào mình quen biết, đó hẳn là tiểu mập mạp thường xuyên cùng Long Thấm ăn vụng, hắn vẫn còn chút ấn tượng. Vì vậy Ngọc Long thăm dò hỏi, chẳng lẽ là tiểu mập mạp kia, tên là gì Tiểu Lật Từ? Long Thấm nghe Ngọc Long nói vậy, liền vỗ tay nói, Ngọc ca ca, huynh đoán không sai, chính là hắn. Nhưng bây giờ huynh không thể gọi hắn là tiểu mập mạp nữa đâu, hôm nay ta suýt nữa không nhận ra hắn, đúng là nam lớn 18 thay đổi, càng đổi càng đẹp trai. Nếu không phải vì giọng nói của hắn khá đặc biệt, ta thật sự không dám nhận. Ngọc Long nghe Long Thấm nói là Tiểu Lật Từ kia, lòng cũng thả lòng một chút. Dù sao theo hắn biết, lúc trước khi biết tin Long Thấm rơi xuống vách núi bỏ mình, Tiểu Lật Từ đã ăn không ngon ngủ không yên, cứ thế mà gầy đi. Có thể thấy được dù thế nào, Tiểu Lật Từ này đối với Long Thấm vẫn có chút tình cảm, cho nên có lẽ sẽ không bán đứng nàng. Nhưng Ngọc Long vẫn cần phải nhắc nhở Long Thấm, vậy ngươi làm như vậy cũng thật sự quá mạo hiểm, sau này không được làm vậy nữa, nếu không, chẳng phải là tương đương với việc tuyên bố với toàn bộ người trong phủ thành chủ, nói ngươi chính là thiếu thành chủ Long Thấm sao? Lòng phòng người không thể không có, ngươi có biết không? Long Thấm bị phê bình, cũng không cảm thấy buồn, dù sao đây cũng là lẽ phải, Ngọc Long nói cũng không phải không có lý, sau này mình quả thật không thể tùy tiện tiết lộ thân phận. Diệp Linh nhìn Ngọc Long và Long Thấm nói chuyện vui vẻ, chén trà trong tay cảm giác như sắp bị mình bóp nát, đồng thời trong lòng hắn không ngừng oán thầm, cái tên Thanh Mai Trúc Mã Ngọc ca ca này còn chưa biết giải quyết thế nào, sao lại lòi ra thêm một Tiểu Lật Từ cùng nhau ăn vụng nữa. Long Thấm thấy Diệp Linh không nói gì, tưởng hắn vẫn còn đang giận dỗi, vội vàng ôm lấy cánh tay Diệp Linh. Rồi nói, Diệp Linh, ngươi đừng giận nữa, ta biết sai rồi, ta đảm bảo sau này nhất định sẽ hết sức cẩn thận. Ngọc Long thấy hành động thân mật này của Long Thấm và Diệp Linh, trong lòng có một trận chua xót. Dù sao hắn biết rõ hơn ai hết, Long Thấm có bệnh sạch sẽ, nàng bình thường sẽ không lại gần người khác, cũng sẽ không để người khác lại gần mình. Có thể làm ra hành động thân mật như vậy với Diệp Linh, chứng tỏ trong lòng Long Thấm, Diệp Linh nhất định là một sự tồn tại đặc biệt. Dù sao ngay cả hắn, Ngọc Long, cũng không dám hy vọng xa vời rằng Long Thấm có thể đối với mình làm ra hành động như vậy. Diệp Linh thấy Long Thấm nói vậy, mới hoàn hồn, sau đó nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ là được, ta vừa rồi cũng là quá lo lắng cho ngươi. Ngươi cũng biết tên thành chủ giả mạo kia vẫn luôn tìm kiếm ngươi, hắn tìm được ngươi chắc chắn là sẽ tìm cách trừ khử ngươi, cho nên ngươi tuyệt đối không thể lơ là. Long Thấm vội vàng gật đầu, yên tâm đi, ta nhất định sẽ cẩn thận. Đúng rồi, tối nay ta đã hẹn Tiểu Lật Từ, để hắn tới đây. Sau đó hỏi hắn một chút về tình hình trong phủ thành chủ hiện tại. Mặc dù Ngọc Long cũng luôn ở trong phủ thành chủ, nhưng sự hiểu biết chắc chắn không bằng Tiểu Lật Từ. Dù sao trước đây, Ngọc Long luôn bị người khác giám sát, cho nên tự nhiên không dám hỏi han gì. Nhưng Tiểu Lật Từ thì khác, hắn vốn là người trong nhà bếp, tiếp xúc với nhiều người hơn. Hơn nữa vừa rồi Long Thấm nhìn một vòng trong bếp, phát hiện cơ bản đều là những gương mặt quen thuộc. Điều đó chứng tỏ tên thành chủ giả mạo không thay đổi người trên quy mô lớn, những người này vẫn là những người cũ. Cho nên Tiểu Lật Từ chắc chắn quen thuộc, vậy thì những điều hắn biết sẽ nhiều hơn Ngọc Long một chút. Ngọc Long và Diệp Linh nghe tin này, còn có gì không đồng ý nữa, dù sao Long Thấm đã nói rồi, cho dù họ không đồng ý thì cũng có cách nào, họ cũng đã không ngăn cản được nữa. Đêm khuya, bốn bể vô cùng yên tĩnh, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa viện của Ngọc Long có tiếng gõ cửa. Long Thấm vội vàng ra mở cửa, để Tiểu Lật Từ vào, sau đó còn đặc biệt quan sát xem có bị ai phát hiện không. Tiểu Lật Từ vào trong viện của Ngọc Long. Mới phát hiện có mấy người đều đang ở trong sân, đều là những gương mặt mình không quen biết. Long Thấm kéo Tiểu Lật Từ đến trước mặt họ, sau đó lần lượt giới thiệu, vị này là Ngọc Long Ngọc Tướng Quân, ngươi có lẽ quen biết. Vị này là Mặc Nhiên công tử của Thần Y Cốc và nghĩa đệ của hắn, Tiểu Cửu. Còn vị bên cạnh này là Diệp Linh, cũng chính là ca ca trên danh nghĩa của ta. Tiểu Lật Từ nghe Long Thấm giới thiệu xong, liền cúi đầu chào, sau đó nói với họ, chào các vị, ta là Lý Minh, các vị cũng có thể giống như Tiểu Long Nữ gọi ta là Tiểu Lật Từ. Diệp Linh nghe Tiểu Lật Từ gọi Long Thấm, trong lòng có chút không thoải mái, Rõ ràng là tiểu long nữ của mình, sao lại thành của người khác, thật là càng nghĩ càng tức. Mà Mặc Nhiên công tử nhìn chàng trai rạng rỡ trước mắt, vô cùng đồng cảm liếc nhìn Diệp Linh một cái, xem ra Diệp Linh lại sắp khó chịu rồi. Dù sao phía trước có Thanh Mai Trúc Mã, sau có Tiểu Lật Tử, xem ra con đường theo đuổi vợ của Diệp Linh vô cùng gian nan. Mặc dù Diệp Linh chưa từng nói mình thích Long Thấm, nhưng Mặc Nhiên công tử là ai chứ, dĩ nhiên là có thể nhìn ra được. Dù sao người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì tỉnh, người ngoài cuộc như hắn có thể nhìn thấu tâm tư của Diệp Linh một cách rõ ràng. Nhưng theo quan sát của Mặc Nhiên công tử, Diệp Linh còn cần phải cố gắng, vì Long Thấm dường như vẫn chưa hiểu ra, nhưng có thể thông qua sự khác biệt trong cách đối xử của Long Thấm mà thấy được, nàng đối với Diệp Linh và đối với người khác vẫn là không giống nhau. Như vậy có nghĩa là Diệp Linh vẫn có cơ hội rất lớn, có thể thành công chiến thắng Thanh Mai Trúc Mã Ngọc ca ca, và cả Tiểu Lật Tử không rõ lai lịch này, trở thành Bạch Mã Hoàng tử của Long Thấm. Nhưng tất cả những điều này đều phải xem Diệp Linh có nắm bắt được cơ hội hay không, nếu chính Diệp Linh không nắm bắt được cơ hội, thì cũng không ai có thể giúp được. Mặc Nhiên công tử vội vàng đứng ra ngắt lời, nói với Long Thấm, đúng rồi, Long cô nương, cô gọi vị Tiểu Lật Tử này qua đây là muốn làm gì? Không phải đã nói là đi dò hỏi khẩu phong của đầu bếp sao? Long Thấm lúc này mới nhớ ra mục đích mình mời Tiểu Lật Tử đến, vội vàng nói, hôm nay chủ đề là Tiểu Lật Tử. Tiểu Lật Tử, chúng ta cần ngươi, bách tính của Phi Hồng Nguyệt Thành cũng cần sự giúp đỡ của ngươi, không biết ngươi có bằng lòng cung cấp sự giúp đỡ không? Tiểu Lật Tử nghe Long Thấm nói vậy, vội vàng tỏ thái độ, dĩ nhiên rồi, đây là nghĩa vụ của ta với tư cách là một người dân của Phi Hồng Nguyệt Thành. Khi Phi Hồng Nguyệt Thành của chúng ta gặp khó khăn, ta nhất định sẽ là người xông lên phía trước nhất. Long Thấm thấy Tiểu Lật Tử có giác ngộ như vậy, vô cùng vui vẻ, lại có một cảm giác như nhìn thấy con mình cuối cùng cũng đã trưởng thành, thầm nghĩ, thật không uổng công ta bao nhiêu năm qua cho ăn, lúc mấu chốt vẫn có thể dựa vào được. Tốt, vậy Tiểu Lật Tử, ngươi có thể nói cho ta biết, các ngươi đều đã trải qua những chuyện gì không? Cứ bắt đầu nói từ sau khi người kia tuyên bố ta rơi xuống vách núi bỏ mình là được rồi. Tiểu Lật Tử nghe Long Thấm nói xong, gật đầu rồi bắt đầu kể cho họ nghe những ngày qua đã xảy ra chuyện gì, ngươi không biết đâu, rất nhiều người đều không thể tin được là Tiểu Long nữ ngươi đã qua đời. Thì ra lúc trước khi tên thành chủ giả mạo tuyên bố Long Thấm đã rơi xuống vách núi bỏ mình, rất nhiều người dân của Phi Hồng Nguyệt Thành đều không thể tin được. Dù sao thiếu thành chủ Long Thấm hoạt bát như vậy, hôm nay nói rơi xuống vách núi bỏ mình là rơi xuống vách núi bỏ mình. Long Thấm ở Phi Hồng Nguyệt Thành vẫn rất được lòng người, tất cả đều là nhờ vào tính cách ham chơi của nàng. Cho nên nàng luôn để Ngọc Long lén lút đưa nàng ra khỏi phủ thành chủ để đi chơi. Thật ra Long Thấm không biết rằng, nếu không có sự ngầm đồng ý của thành chủ, cho dù có 10 Ngọc Long cũng không thể đưa nàng ra ngoài được. Chỉ là thành chủ vô cùng cưng chiều Long Thấm, chỉ cần nàng không làm chuyện gì thương thiên hại lý, vi phạm thành quy, còn lại thành chủ liền trực tiếp mắt nhắm mắt mở cho qua. Long Thấm không chỉ xinh đẹp mà miệng cũng rất ngọt, cho nên rất nhiều người đều vô cùng yêu quý cô bé này, chỉ là lúc đó họ không biết đứa bé này chính là thiếu thành chủ Long Thấm của họ. Cứ như vậy ngày qua ngày, Long Thấm đã cùng đại đa số người dân Phi Hồng Nguyệt Thành trở thành bạn bè. Dĩ nhiên những người đó cũng là vào lễ thành nhân của Long Thấm mới biết, thì ra đứa bé chơi thân với họ lại chính là vị thiếu thành chủ mà thành chủ nâng niu trên lòng bàn tay. Nhưng dường như họ quen biết Long Thấm còn sớm hơn là quen biết thiếu thành chủ, rất nhiều người lớn tuổi một chút đều đã xem Long Thấm như con cháu của mình. Dù sao đứa trẻ này là do họ nhìn thấy từ nhỏ đến lớn, cho nên dù bây giờ công bố thân phận thật của Long Thấm, cũng không có ai vì thân phận thiếu thành chủ của nàng mà lựa chọn xa lánh. Dĩ nhiên cũng không có ai vì thân phận thiếu thành chủ của Long Thấm mà trèo cao nịnh bợ, mà vẫn giữ thái độ như trước. Cho nên lúc ban đầu khi người kia mang tin về nói thiếu thành chủ Long Thấm rơi xuống vách núi bỏ mình, rất nhiều bách tính đều không thể chấp nhận được. Họ đều xem Long Thấm như con cháu và bạn bè của mình, xảy ra chuyện như vậy, làm sao họ có thể vui vẻ được. Trong 7 ngày sau khi người kia tuyên bố Long Thấm rơi xuống vách núi bỏ mình, toàn bộ Phi Hồng Nguyệt Thành đều chìm trong im lặng. Dĩ nhiên tên thanh chủ giả mạo cũng thuận nước đầy thuyền, tổ chức tang lễ 7 ngày cho Long Thấm. Long Thấm nghe đến đây, thật là giờ khóc giờ cười, ai có thể ngờ được, mình còn trẻ, thân thể khỏe mạnh, kết quả lại bị người ta tổ chức tang lễ 7 ngày, nghĩ lại cũng thấy vô cùng hoang đường. Dĩ nhiên sau 7 ngày, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, cho nên rất nhiều người lần lượt thoát ra khỏi tin tức Long Thấm đã mất. Dù sao cho dù có chìm đắm trong nỗi bi thương đó, Long Thấm cũng không thể sống lại được. Hơn nữa Long Thấm vẫn luôn hoạt bát vui vẻ, cho nên họ tin rằng Long Thấm cho dù có lên trời, có lẽ cũng không muốn nhìn thấy người dân Phi Hồng Nguyệt Thành vì mình mà suy sụp. Người trong phủ thành chủ còn bi thương hơn cả dân chúng, người ở biệt viện của thiếu thành chủ lại càng đau lòng hơn, nhất thời thật sự không thể chấp nhận được sự thật này. Nhưng dù vậy, họ vẫn phải bắt đầu công việc của mình, dù sao đây là phủ thành chủ, ở trong phủ thành chủ không chăm chỉ làm việc sẽ bị đuổi ra ngoài. Cho nên họ vẫn phải giữ lấy chén cơm của mình trước đã. Dĩ nhiên chính vì họ là người trong phủ thành chủ, cho nên vô cùng hiểu rõ con người của thành chủ, bất kể là tướng mạo hay tính cách, hay là mọi phương diện khác. Cho nên dù tên thành chủ giả mạo có giả vờ giống đến đâu, giả mạo chung quy vẫn là giả mạo. Lúc đầu họ phát hiện thành chủ không thích hợp, cảm thấy cũng có thể hiểu được, dù sao họ cũng vừa mới thoát ra khỏi nỗi đau mất đi thiếu thành chủ Long Thấm, huống chi là thành chủ làm cha, chắc chắn là càng bi thương hơn, cho nên nhất thời không thích hợp cũng là bình thường. Nhưng dần dần họ phát hiện thành chủ ngày càng có nhiều điểm không giống trước đây, họ liền bắt đầu hoài nghi. Dĩ nhiên họ cũng chỉ là đơn giản hoài nghi mà thôi, dù sao họ không có bất kỳ chứng cứ nào chỉ ra thành chủ hiện tại không phải là thành chủ trước kia. Mãi cho đến một ngày, tên tiểu nhị thân cận hầu hạ thành chủ, trong một lần tên thành chủ giả mạo tắm rửa, đã vô tình xông vào, sau đó đột nhiên phát hiện, trên lưng của thành chủ hiện tại lại không có hình xăm. Phải biết rằng từ khi thành chủ phu nhân qua đời, thành chủ vì quá nhớ nhung, đã cho người xăm tên tục của thành chủ phu nhân lên sau lưng mình. Lúc trước khi xăm, tiểu nhị đã ở bên cạnh nhìn xem thành chủ làm thế nào chịu đựng được nỗi đau như vậy. Nhưng thành chủ nói, nỗi đau của việc xăm mình này không bằng nỗi đau mất đi tình yêu của đời mình, cho nên mình hoàn toàn có thể chịu đựng được. Tiểu nhị chỉ biết là sau khi xăm xong, toàn bộ vai trái của thành chủ đều sưng lên, máu thịt bầy nhầy, qua hơn một tháng, vai của thành chủ mới dần dần hồi phục như ban đầu. Về phần tại sao tiểu nhị biết rõ như vậy, dĩ nhiên là vì tiểu nhị chính là người bôi thuốc cho thành chủ, tự nhiên là biết rõ ràng. Nhưng bây giờ trên người thành chủ, lại không có vết tích của hình xăm, vô cùng nhãn nhủi. Tên tiểu nhị ban đầu tưởng mình nhìn lầm, nên còn cẩn thận nhìn chằm chằm vào lưng của tên thành chủ giả mạo, sợ mình nhớ nhầm, còn đặc biệt nhìn cả hai bên, trơn láng như ban đầu, một chút dấu vết hình xăm cũng không có. Lúc đó sắc mặt của tên tiểu nhị liền tái đi, môi cũng không còn chút máu. Khi đó, tên thành chủ giả mạo thấy bộ dạng của hắn như vậy, còn đặc biệt hỏi hắn một câu. Nhưng tên tiểu nhị đã bị bí mật mà mình phát hiện làm cho sợ ngây người, vội vàng tìm một cái cớ rồi chạy ra ngoài. Về sau, tên tiểu nhị vẫn không cam tâm, đi thử tên thành chủ giả mạo một lần nữa. Thành chủ nhà hắn trước nay không bao giờ ăn canh giáp ngư, món canh đó là vì thiếu thành chủ Long Thấm thích, nên thành chủ mới cho phép nó xuất hiện trên bàn ăn, mà dù có trên bàn ăn, thành chủ nhà hắn cũng sẽ không đụng đũa. Sự kháng cử của thành chủ đối với canh giáp ngư là đến mức dù thiếu thành chủ Long Thấm có cầm canh giáp ngư đến bên cạnh, ép ông uống, ông cũng sẽ không uống. Cho nên tên tiểu nhị ngày hôm đó đã trực tiếp để nhà bếp nấu canh giáp ngư. Lúc đó nhà bếp vẫn còn rất nghi ngờ, dù sao trước đây, chỉ khi thiếu thành chủ muốn uống canh giáp ngư, thành chủ mới phân phó họ làm. Nhưng bây giờ thiếu thành chủ Long Thấm đã mất, tại sao lại phải làm món canh này? Tên tiểu nhị bây giờ vẫn chưa thật sự xác định, nên cũng không dám nói cho bất cứ ai, chỉ sợ có người đi rêu rao, người chết đầu tiên sẽ là mình. Cho nên tên tiểu nhị chỉ tìm một cái cớ nói, à, là thành chủ phân phó, chắc là nhớ thiếu thành chủ Long Thấm, nên muốn nhìn vật nhớ người. Rất hiển nhiên người trong nhà bếp rất nhanh đã chấp nhận lời giải thích của tên tiểu nhị. Thật ra họ cũng rất nhớ thiếu thành chủ Long Thấm, chỉ là vì còn phải làm việc nên không thể hiện ra. Quách đại chủ làm xong canh giáp ngư, còn đặc biệt múc ra một bát, đặt ở vị trí mà Long Thấm thường đến ăn vụng, thiếu thành chủ Long Thấm, hy vọng người ở trên trời có thể phù hộ cho bách tính Phi Hồng Nguyệt Thành được bình an. Tên tiểu nhị bưng canh giáp ngư đến cung điện của tên thành chủ giả mạo, lòng vẫn rất thấp thỏm. Thật ra trong lòng hắn cũng không nói được cảm giác của mình là gì. Nếu là thành chủ thật, nhìn thấy canh giáp ngư xong, cái mạng nhỏ của mình có thể sẽ không còn. Nhưng lỡ như thành chủ hiện tại thật sự không phải là thành chủ thật, vậy thành chủ thật đã đi đâu? Chẳng lẽ đã cùng thiếu thành chủ Long Thấm rơi xuống vách núi bỏ mình? Tên tiểu nhị thật sự không dám nghĩ đến vấn đề này. Nhưng hắn là một thành viên của Phi Hồng Nguyệt Thành, thật sự không thể chấp nhận chuyện như vậy. Dù sao tên thành chủ giả mạo này đã đưa ra rất nhiều quyết định mà thành chủ trước đây sẽ không làm, hơn nữa những quyết định này còn không có lợi gì cho Phi Hồng Nguyệt Thành, thậm chí còn đến mức chèn ép bách tính. Trước đây, mọi người ở Phi Hồng Nguyệt Thành đều nhận được ân huệ của thành chủ, cho nên ai cũng vô cùng chân thành cảm tạ ông. Họ không cho phép bất cứ ai chà đạp Phi Hồng Nguyệt Thành như vậy. Cho nên tên tiểu nhị đã nghĩ kỹ, nếu phát hiện thành chủ trước mắt là giả mạo, hắn nhất định sẽ báo cho mọi người biết, họ liên hợp lại, chẳng lẽ không đối phó được một tên giả mạo sao? Dĩ nhiên tên tiểu nhị không biết rằng, đã có người đi trước hắn một bước, tố giác tên thành chủ giả mạo, đổi lại kết cục là bị gieo cổ trùng, sau đó bị tên thành chủ giả mạo khống chế, người này chính là Ngọc Long Ngọc Tướng Quân. Tên tiểu nhị bưng canh giáp ngư đến trước mặt thành chủ, vô cùng thấp thỏm. Nhưng hắn thấy tên thành chủ giả mạo hai mắt sáng lên, nhìn canh giáp ngư trước mắt, liền cầm bát lên uống, một chút cũng không có vẻ ghét bỏ. Thành chủ, đây là tiểu nhân đặc biệt để nhà bếp làm canh giáp ngư cho ngài. Trước đây ngài thích ăn nhất là canh giáp ngư, ta thấy ngài bây giờ tâm trạng đã tốt hơn một chút, đặc biệt để ngài nếm thử, xem tay nghề của đầu bếp có bị tụt lùi không. Tên thành chủ giả mạo dĩ nhiên không biết thành chủ thật rất ghét canh giáp ngư, Nghe lời của tên tiểu nhị xong, còn đắc ý múc thêm một chén canh rồi nói, rất tốt, không hề tụt lùi, canh giáp ngư này hầm quả là đúng độ. Bây giờ tên tiểu nhị đã có thể hoàn toàn xác định, vị gọi là thành chủ trước mắt nhất định là do người khác giả mạo. Còn thành chủ thật, rất có thể đã cùng thiếu thành chủ Long Thấm gặp nạn. Tên tiểu nhị bây giờ cũng không biết nên tin ai, dù sao những người hầu hạ bên cạnh thành chủ, hắn cũng không dám tùy tiện nói. Đột nhiên hắn nghĩ đến người trong nhà bếp, trước đây đều rất thân với thiếu thành chủ Long Thấm, cho nên nói cho họ biết chắc là không có vấn đề gì. Cho nên tên tiểu nhị vào lúc đêm khuya, đã lén đến nhà bếp, nói cho Quách đại chủ biết phát hiện của mình. Tin tức này, tiểu lật từ cũng là ngày hôm sau mới biết, mọi người đều nhất trí quyết định, phải tố giác tên thành chủ giả mạo này. Nhưng mà, Long Thấm và Diệp Linh nghe tiểu lật từ nói truyền ý, biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì, Diệp Linh vội vàng hỏi, nhưng mà cái gì? Sau đó xảy ra chuyện gì? Tiểu lật từ liếc nhìn Long Thấm và Diệp Linh, sau đó quay đầu nhìn về phía Ngọc Long nói, chuyện sau đó, Ngọc tướng quân chắc là biết rất rõ. Ngọc Long sững sờ một chút, sau đó mới nhớ ra chuyện mà tiểu lật từ nói là chuyện gì. Ánh mắt của Long Thấm và Diệp Linh theo lời của tiểu lật từ nhìn về phía Ngọc Long. Ngọc Long lúc này mới nói, họ đúng là đã tố giác tên thành chủ giả mạo, nhưng lúc đó ta đã bị gieo cổ trùng, không còn cách nào khác, người kia bắt ta giam lòng tất cả bọn họ lại, mãi đến khi cổ trùng của mọi người đều được gieo xong, mới thả họ ra. Tiểu lật từ nghe Ngọc Long nói xong, cũng vô cùng kinh ngạc. Dù sao họ vẫn luôn cho rằng Ngọc tướng quân đã thật sự thần phục, hoặc là không phát hiện ra bộ mặt thật của tên thành chủ giả mạo. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, thì ra Ngọc tướng quân cũng bị tên thành chủ giả mạo dùng cổ trùng khống chế. Như vậy thì hành động của Ngọc tướng quân họ hoàn toàn có thể hiểu được. Tên thành chủ giả mạo kia hoàn toàn xem họ như đồ chơi của mình, thỉnh thoảng sẽ khống chế họ, khiến họ toàn thân đau đớn không chịu nổi. Tên tiểu nhị lúc trước, chính là thật sự không chịu nổi cảm giác bị cổ trùng khống chế, nên đã trực tiếp lựa chọn treo cổ tự tử. Những người này sở dĩ còn sống, một là vì thật sự sợ chết, họ còn có người thân để lo lắng. Còn một lý do khác là muốn xem tên thành chủ giả mạo này rốt cuộc muốn làm gì, dĩ nhiên cũng muốn tìm hiểu nguyên nhân cái chết của thành chủ và thiếu thành chủ rốt cuộc là gì. Long Thấm nghe tiểu lật từ kể xong những chuyện này, nước mắt đã chảy đầy mặt, không ngờ họ lại có thể đối xử với mình và phụ hoàng mình như vậy. Nhưng tất cả đều là công lao của phụ hoàng mình, chỉ có yêu dân như con mới có thể nhận được sự ủng hộ của những người này, cho dù bị kẻ địch khống chế, họ cũng muốn điều tra ra chân tướng. Long Thấm khóc lóc ôm lấy Ngọc Long và tiểu lật từ đang đứng cùng nhau. Sau đó nói với họ, cảm ơn các ngươi, thật sự vô cùng cảm ơn các ngươi, lòng cảm kích không lời nào tả hết. Tiểu lật tử và Ngọc Long đồng thanh nói, vì để bách tính Phi Hồng Nguyệt Thành có thể an cư lạc nghiệp, những điều này có đáng là gì? Ngọc Long không ngờ tiểu lật tử còn có giác ngộ này, vì vậy liền nói với hắn, được lắm, tiểu lật tử, có nghĩ đến sau này giải quyết xong chuyện ở đây, theo ta đi hành quân đánh trận không? Tiểu lật tử dĩ nhiên là muốn, huống chi là Ngọc Long Ngọc tướng quân đã đích thân nói, tự nhiên là một vạn lần đồng ý. Vì vậy tiểu lật từ nói với Ngọc Long, được, chỉ cần ta còn sống, ta nhất định sẽ đi hành quân đánh trận. Diệp Linh nghe cuộc đối thoại của tiểu lật từ và Ngọc Long, sau đó nói với tiểu lật từ, ngươi yên tâm đi, vị Mặc Nhiên công tử bên cạnh ngươi là người của thần Y Cốc, hắn hiện đang nghiên cứu làm sao để lấy cổ trùng trong cơ thể các ngươi ra, cho nên ngươi không nhất định sẽ chết đâu, Mặc Nhiên công tử rất lợi hại đó. Mặc Nhiên công tử nghe Diệp Linh khen mình như vậy, vội vàng nói, không có gì đâu, đều là Diệp huynh quá khen. Nhưng ta đúng là đã có chút manh mối rồi, cho nên các ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Tiểu lật tử nhìn Mặc Nhiên công tử, trong lòng không thể không kích động, dù sao bây giờ họ vẫn phải chịu sự tra tấn của tên thành chủ giả mạo kia. Đúng rồi, tiểu lật tử, nếu Quách Thúc Thúc cũng không phải thật lòng quy phục, ta muốn nhờ ông ấy giúp một việc, ngươi đi truyền đạt một chút được không? Tiểu lật tử nghe Long Thấm nói xong, liền vỗ vỗ ngực nói, tiểu long nữ, ngươi yên tâm, ngươi cứ nói với ta nhất định sẽ truyền đạt giúp ngươi. Long Thấm liền đem kế hoạch của họ nói cho tiểu lật tử. Tiểu lật tử nghe xong, không khỏi giơ ngón tay cái lên với họ, các ngươi thật quá thông minh, vậy ta bây giờ liền quay về hỏi Quách đại chủ, bây giờ Quách đại chủ chắc là vẫn chưa về nghỉ ngơi. Diệp Linh và Long Thấm muốn ngăn lại nhưng không ngờ, tiểu lật tử này chạy còn rất nhanh, họ không ngăn lại được, liền trực tiếp đi theo hắn. Tiểu lật tử đến nhà bếp, liền thấy đèn trong bếp còn sáng, vậy chứng tỏ Quách đại chủ thật sự vẫn chưa rời đi. Dù sao mỗi ngày Quách đại chủ đều rất bận rộn. Phải vào tối hôm trước xác định rõ nguyên liệu nấu ăn, sau đó viết ra, sáng hôm sau có người chuyên môn đi chợ mua thức ăn. Quách đại chủ, ta biết ngay là ông vẫn chưa rời đi mà. Quách đại chủ nghe thấy tiếng của tiểu lật tử, giật mình một cái, vội vàng nói, Lý Minh. Tiểu tử nhà ngươi lúc này đến nhà bếp làm gì? Tiểu lật tử thần bí kéo Quách đại chủ, sau đó kể cho ông nghe những gì mình đã trải qua cả ngày hôm nay. Chính hắn cũng cảm thấy có chút không thật, sợ rằng có phải là mình nhất thời ảo tưởng hay không. khả năng tiếp nhận của Quách Đại Trù vẫn hơn Tiểu Lật Từ một chút, dù sao đã đến tuổi này, sóng to gió lớn gì mà chưa từng gặp qua. Ý của ngươi là, thiếu thành chủ muốn để tên thành chủ giả mạo ăn canh giáp ngư, sau đó lại ăn rau rền, để hắn bị ngộ độc thức ăn. Tiểu Lật Từ nghe Quách Đại Trù nói xong, gật đầu với ông, đúng, Tiểu Long Nữ chính là nói như vậy. Nếu là chủ ý của thiếu thành chủ Long Thấm, vậy ta tự nhiên là có thể làm theo. Ta bây giờ sẽ viết lại một bản thực đơn khác. Tiểu Lật Từ biết ngay Quách Đại Trù chắc chắn sẽ đồng ý, dù sao trong số những người ở nhà bếp, Quách Đại Trù là người thương yêu Long Thấm nhất. Bây giờ biết Long Thấm và thành chủ thật đều không có chuyện gì, Quách Đại Trù vui mừng khôn xiết. Được rồi, vậy ta đi nói với Tiểu Long Nữ một tiếng là ông đã đồng ý, để họ chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu Lật Từ nói xong, liền rời khỏi nhà bếp, lại quay về viện của Ngọc Tướng Quân. Tiểu Lật Từ không khỏi cảm thán, may mà ta bây giờ đã gầy đi, nếu không, lượng vận động hôm nay, ta chắc mệt chết mất. Long Thấm và Diệp Linh họ biết Quách Đại Trù bằng lòng phối hợp, cũng nằm trong dự liệu, nhưng cũng vô cùng cảm tạ ông đã có thể mạo hiểm lớn như vậy. Dù sao nếu tên thành chủ giả mạo biết là đồ ăn có vấn đề, người đầu tiên bị tìm đến tính sổ chính là Quách Đại Trù. Nếu Quách Đại Trù đã đồng ý giúp chúng ta, chắc hẳn ông ấy cũng biết là sẽ có nguy hiểm. Nhưng nếu Quách Đại Trù biết rõ có nguy hiểm mà vẫn bằng lòng giúp chúng ta liền không nên cản chân ông ấy, phải tích cực phối hợp, sớm ngày vạch trần bộ mặt thật của tên thành chủ giả mạo này. Lời nói này của Diệp Linh khiến mấy người có mặt đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, liền cầm lấy chén trà trong tay, uống cạn một ly. Tốt, nếu kế hoạch này đã có thể thực hiện, vậy chúng ta cứ chờ tin tức ngày mai đi. Mấy ngày nay mọi người đều rất vất vả rồi, vậy mau về nghỉ ngơi đi, đừng cố gắng thức khuya nữa. Mấy người nghe Long Thấm nói xong, liền lần lượt trở về viện và phòng của mình nghỉ ngơi, họ chỉ cần chờ tin thành chủ bị trúng độc truyền đến là được. Giữa trưa, giờ ăn cơm, Mặc Nhiên công tử biết hôm nay chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Cho nên sau khi sắc thuốc cho thành chủ phu nhân xong, liền luôn ở trong sân của mình, chỉ sợ đến lúc đó tên thành chủ giả mạo xảy ra chuyện, không tìm được mình, vậy thì gần như là hỏng bét. Rất nhanh, đúng như họ đoán, bữa trưa vừa mới bắt đầu không bao lâu, Mặc Nhiên công tử liền nghe thấy ngoài cửa viện của mình truyền đến tiếng kêu hoảng hốt của một tên tiểu nhị, Mặc Nhiên công tử, mau đến cung điện của thành chủ. Thật ra tên tiểu nhị này cũng là cùng phe với họ, cho nên rất nhanh liền kéo Mặc Nhiên công tử đến cung điện của thành chủ. Lúc này tên thành chủ giả mạo đã vô cùng suy yếu nằm trên giường, mặt không còn chút sắc máu nào. Xem ra tên thành chủ giả mạo này thật sự rất thích canh giáp ngư, nếu không chỉ uống một chút canh giáp ngư rồi ăn rau rền, sẽ không nghiêm trọng đến vậy. Những người còn lại thấy Mặc Nhiên công tử đến, vội vàng hành lễ với ngài, sau đó nói với tên thành chủ giả mạo, thành chủ, Mặc Nhiên công tử đến rồi, ngài mau để Mặc Nhiên công tử xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vừa rồi còn rất tốt mà, sao đột nhiên lại biến thành bộ dạng này. Mặc Nhiên công tử dĩ nhiên biết vấn đề ở đâu, nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ ra vô cùng kinh ngạc, trời ạ, thành chủ đây là bị làm sao vậy? Những người khác thấy biểu cảm này của Mặc Nhiên công tử, dĩ nhiên cũng phối hợp nói, Mặc Nhiên công tử, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chính là đột nhiên như vậy. Tên thành chủ giả mạo hiện tại vô cùng suy yếu, nằm trên giường, thấy Mặc Nhiên công tử đến, vội vàng để người đỡ hắn dậy, đồng thời nói với ngài, Mặc Nhiên công tử, mau xem cho bản thành chủ, có phải có người muốn mưu hại bản thành chủ không? Mặc Nhiên công tử nghe lời này của tên thành chủ giả mạo, vội vàng đi lên phía trước, thành chủ, ngài đây là bị làm sao vậy? Cụ thể kể cho ta nghe một chút, tên thành chủ giả mạo vội vàng bắt đầu giải thích cho Mặc Nhiên công tử, bản thành chủ vừa rồi còn rất tốt, ăn xong bữa trưa, vừa định nghỉ ngơi, liền biến thành bộ dạng này, có phải có người hạ độc vào bữa trưa của ta không? Mặc Nhiên công tử không biết vì sao, thấy bộ dạng này của tên thành chủ giả mạo, lại cảm thấy mình rất muốn cười. Hắn cố ý để hắn đau khổ thêm một hồi, liền trì hoãn thời gian nói. Vậy sao, thành chủ, ngài bây giờ cảm thấy thế nào, để ta xem có phải thật sự trúng độc hay không? Tên thành chủ giả mạo hiện tại vô cùng tin tưởng Mặc Nhiên công tử, tự nhiên không nhận ra Mặc Nhiên công tử đang trì hoãn thời gian, còn vô cùng tin tưởng ngài, kể lại một lần tất cả cảm giác của mình. Mặc Nhiên công tử thấy thời gian cũng không còn sớm, mặc dù canh giáp ngư và rau rền trúng độc không gây chết người, nhưng để quá lâu cũng không tốt. Thành chủ, trước hết để tiểu nhân bắt mạch cho ngài xem một chút, ngài rốt cuộc là bị làm sao? Còn về nguyên nhân cụ thể, vẫn cần tiểu nhân bắt mạch xác định một chút. Mặc Nhiên công tử nói xong câu đó, tên thành chủ giả mạo liền vội đưa tay mình đến trước mặt ngài, sau đó nói, được, vậy mạng của bản thành chủ giao cho Mặc Nhiên công tử ngươi. Tại sao tên thành chủ giả mạo lại nói như vậy, thì ra là vì trước khi Mặc Nhiên công tử đến, hắn đã xem qua thái y, nhưng căn cứ vào mạch tượng, đúng là có dấu hiệu trúng độc, nhưng thái y cũng không biết là trúng độc gì. Cho nên không còn cách nào, tên thành chủ giả mạo mới cho người đi mời Mặc Nhiên công tử. Thái y đều là thái y trong thành, tự nhiên không biết canh giáp ngư và rau rền không thể ăn cùng nhau. Mặc Nhiên công tử thấy tên thành chủ giả mạo chủ động đưa tay qua, trong lòng vô cùng vui mừng, sau đó liền đi lên, quả nhiên, Mặc Nhiên công tử khi bắt mạch cho tên thành chủ giả mạo, liền phát hiện mạch tượng của hắn có vấn đề. Thành chủ, mạch tượng của ngài đúng là có vấn đề. Tên thành chủ giả mạo nghe Mặc Nhiên công tử nói vậy, hiển nhiên vô cùng căng thẳng. Dù sao vừa rồi, thái y đã nói, ông ta không thể chẩn đoán ra mình rốt cuộc là trúng độc gì, cho nên bây giờ Mặc Nhiên công tử vừa nói, khiến hắn vô cùng căng thẳng, chỉ sợ mình không còn sống được bao lâu nữa. Thành chủ, mạch tượng này cho thấy ngài đúng là đã trúng độc, nhưng mức độ trúng độc không sâu lắm, hơn nữa tiểu nhân cũng chưa từng gặp qua loại độc dược này. Tên thành chủ giả mạo nghe Mặc Nhiên công tử nói vậy, trong lòng liền trở nên càng thêm sợ hãi, vì vậy liền nói với ngài, Mặc Nhiên công tử, ngài bất luận thế nào cũng phải cứu bản thành chủ, chỉ cần bản thành chủ có thể hồi phục, ngài muốn gì, bản thành chủ cũng có thể cho ngài. Mặc Nhiên công tử trong lòng muốn cười nở hoa, nhưng ngoài miệng vẫn phải nói, thành chủ, ngài đừng nói như vậy, cứu người là bổn phận của thầy thuốc chúng ta, chỉ là độc này của ngài, tiểu nhân thật sự chưa từng gặp qua. Tên thành chủ giả mạo lúc này trong lòng sợ hãi rối bời, chỉ sợ vinh hoa phú quý mình vất vả mới có được, cứ như vậy mà mất đi, vậy chắc chắn là không được. Mặc Nhiên công tử, ngài thật sự quá khách khí, chỉ cần ngài có thể trị khỏi cho ta nhất định sẽ cảm tạ ngài. Mặc Nhiên công tử nhìn tên thành chủ giả mạo, sau đó nói với hắn, nếu đã như vậy, vậy thành chủ, nếu ta có thể trị khỏi cho ngài, có thể phái thêm mấy người biết y thuật cho ta không? Ta bên này đang nghiên cứu cổ trùng kia, một mình thật sự có chút lực bất tòng tâm. Tên thành chủ giả mạo không ngờ Mặc Nhiên công tử lại đưa ra yêu cầu như vậy. Ban đầu hắn còn tưởng Mặc Nhiên công tử sẽ trực tiếp đưa ra yêu cầu vàng bạc châu báu, không ngờ lại vẫn là vì chuyện nghiên cứu cổ trùng cho mình. Tên thành chủ giả mạo tự nhiên là không thể nào từ chối, dù sao những đại phu bị hắn giam lại cũng đang nghiên cứu cái này, nói không chừng họ thật sự có thể nghiên cứu ra được cách loại bỏ cổ trùng. Cho nên tên thành chủ giả mạo vung tay một cái, nói với Mặc Nhiên công tử, dĩ nhiên là có thể, Mặc Nhiên công tử có yêu cầu này, bản thành chủ sao có thể không đáp ứng. Mặc Nhiên công tử cúi đầu cười, sau đó nói với tên thành chủ giả mạo, thành chủ, ngài vừa nói nghi ngờ bữa trưa có vấn đề, vậy có thể cho tại hạ biết ngài đã ăn những gì trong bữa trưa không? Tên thành chủ giả mạo tự nhiên không biết mình đã ăn gì, vì vậy liền trực tiếp cho người đến nhà bếp lấy thực đơn hôm nay. Dù sao mỗi ngày thực đơn cũng phải được liệt kê trước, lúc này tiểu lật tử thấy có người đến lấy thực đơn, liền trực tiếp đi đến sân của Ngọc Long. Tiểu Long nữ, Ngọc tướng quân, Diệp huynh, xem ra kế hoạch của Mặc Nhiên công tử đã thành công rồi, vừa rồi đã có người đến nhà bếp của chúng ta lấy thực đơn. Long Thấm nghe xong, hài lòng gật đầu nói, vậy xem ra, Mặc Nhiên công tử có thể biết được, trong cơ thể tên thành chủ giả mạo này rốt cuộc có cổ trùng hay không. Diệp Linh theo lời Long Thấm phụ họa, quả nhiên, Mặc Nhiên công tử một khi ra tay, liền không có lúc nào thất bại. Chúng ta cứ ở trong sân chờ tin tức của Mặc Nhiên công tử là được. Trong tẩm cung của tên thành chủ giả mạo, đã có người đem thực đơn đến, đưa cho Mặc Nhiên công tử. Mặc Nhiên công tử nhận lấy thực đơn, nghiêm túc giả vờ mình đang xem thực đơn, thật ra chỉ liếc qua một cái, xác định bên trong có viết canh giáp ngư và rau rền, sau đó liền trực tiếp đặt thực đơn xuống. Tên thành chủ giả mạo thấy cảnh này cho mày nói, sao vậy? Thực đơn có vấn đề gì sao? Không phải là kiểm tra xem đồ ăn có vấn đề gì không sao? Mặc Nhiên công tử vội vàng nói tiếp, thành chủ, ngài cũng biết ngài có người thử độc, làm sao có người ngốc đến mức hạ độc vào thức ăn của ngài chứ? Tên thành chủ giả mạo nghe lời của Mặc Nhiên công tử, cảm thấy rất có lý, sau đó tò mò hỏi, cho nên, Mặc Nhiên công tử, ngài nghi ngờ là thực đơn có vấn đề. Vậy ngài nhìn ra vấn đề gì sao? Mặc Nhiên công tử gật đầu nói, nếu thành chủ là vì ăn xong bữa trưa mới cảm thấy không khỏe, vậy chứng tỏ chắc chắn là bữa trưa có vấn đề, nếu không không thể nào xảy ra tình huống như vậy. Giải thích tốt nhất chính là ngộ độc thức ăn. Tên thành chủ giả mạo nghe câu này của Mặc Nhiên công tử, cả người đều kinh ngạc, thật đúng là chưa từng nghe nói qua ngộ độc thức ăn. Mặc Nhiên công tử, ngài nói vậy là ý gì? Ngộ độc thức ăn là loại ngộ độc thức ăn nào, chỉ nhìn thực đơn là có thể nhìn ra được sao? Mặc Nhiên công tử cầm thực đơn cho tên thành chủ giả mạo xem một cái, sau đó chỉ vào canh giáp ngư và rau rền hai cái tên món ăn này, rồi nói với hắn, thành chủ, ngài xem canh giáp ngư này, còn có rau rền này, hai thứ ba và rau rền là tương khắc. Cả hai không thể ăn cùng lúc, nếu hai thứ đều ăn, vậy chắc chắn là không được, sẽ gây ra ngộ độc thức ăn. Tên thành chủ giả mạo nghe Mặc Nhiên công tử giải thích cho mình, hiểu ra gật đầu nói, vậy cái này giải quyết thế nào? Trúng độc xong có nguy hiểm đến tính mạng không? Mặc Nhiên công tử quả quyết lắc đầu nói, dĩ nhiên là không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là sẽ cảm thấy cơ thể không thoải mái, tương đối suy yếu mà thôi. Tên thành chủ giả mạo nghe mình sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, liền yên tâm, chỉ cần tính mạng của mình không bị uy hiếp là được. Khó chịu một chút thì khó chịu một chút, nhưng tên thành chủ giả mạo tự nhiên sẽ không để mình chịu khổ vô ích. Chết tiệt, những thứ này chẳng lẽ đám phế vật trong nhà bếp không biết sao? Tại sao lại đặt hai loại đồ ăn vào cùng một ngày trong thực đơn? Trước đây chưa từng xảy ra tình huống như vậy. Tên thanh chủ giả mạo cảm thấy là lỗi của nhà bếp, vô cùng tức giận, cảm thấy nếu không có ai ra chịu trách nhiệm, chuyện này hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mặc Nhiên công tử tự nhiên không hy vọng kế hoạch của mình liên lụy đến bất kỳ ai, vì vậy vội vàng xoa dịu hắn, thành chủ, bình thường những kiến thức này, đầu bếp đều không biết. Hơn nữa đều là lỗi của tại hạ, rau dền này là tại hạ hôm qua đột nhiên muốn ăn, nói với người trong nhà bếp, để họ hôm nay chuẩn bị. Tên thành chủ giả mạo không ngờ Mặc Nhiên công tử sẽ ôm trách nhiệm này về mình, chuyện này sao có thể trách Mặc Nhiên công tử được, nếu không phải vì người trong nhà bếp của họ tính sai, đem rau dền cho ta, làm sao lại xảy ra sai lầm như vậy, nhất định phải trừng phạt họ mới được. Mặc Nhiên công tử không ngờ tên thành chủ giả mạo này lại là một người rất thù dai, vì vậy vội vàng nói, hay là như vậy đi, thành chủ, nếu ngài thật sự muốn trừng phạt hắn, liền trực tiếp để hắn đến chỗ của ta giúp đỡ đi, vừa hay mấy ngày gần đây ta nghiên cứu đến chỗ mấu chốt, chính là lúc cần nhân thủ. Tên thành chủ giả mạo nghe câu này của Mặc Nhiên công tử, vì đại cục của mình, tự nhiên là đồng ý với lời nói của ngài, trực tiếp cho người thông báo người dọn sai món ăn, để hắn đến sân của Mặc Nhiên công tử giúp đỡ. Người trong nhà bếp vừa nghe thấy vậy, lập tức liền đem trách nhiệm này giao cho Tiểu Lật Tử. Tiểu Lật Tử đạt được ước muốn, trực tiếp đi đến viện của Mặc Nhiên công tử. Mặc Nhiên công tử thông báo cho nhà bếp, đem rau muống giã thành nước, cho tên thành chủ giả mạo uống, sau đó lại kê thêm mấy thang thuốc dưỡng thân thể, liền nhanh chóng trở về. Long Thấm và Diệp Linh lúc này đang ở trong sân của Mặc Nhiên công tử, chờ hắn trở về. Mặc Nhiên công tử trở về thấy trong sân của mình có nhiều người như vậy, tự nhiên không có gì ngạc nhiên, dù sao hắn đã sớm đoán được, chắc chắn sẽ đối mặt với trường hợp như vậy. Mặc Nhiên công tử, thế nào rồi? Có phải đã tra ra được gì không? Long Thấm thấy Mặc Nhiên công tử, liền lập tức hỏi vấn đề mà mọi người đều quan tâm. Mặc Nhiên công tử gật đầu, sau đó nói với họ, đúng là đã tra được, ta xem mạch tượng của tên thành chủ giả mạo. Phát hiện mạch tượng của hắn vô cùng dị thường, có thể xác định, trong cơ thể của hắn cũng có cổ trùng tồn tại. Long Thấm và Diệp Linh họ nghe được câu trả lời chắc chắn của Mặc Nhiên công tử, vô cùng vui mừng. Như vậy, họ có thể xác định được tại sao tên thành chủ giả mạo này lại phải để Mặc Nhiên công tử nghiên cứu phương pháp thoát khỏi cổ trùng. Thì ra không phải là lương tâm phát hiện, mà là vì bảo vệ tính mạng của mình mới làm như vậy. Như vậy có nghĩa là, phía sau tên thành chủ giả mạo chắc chắn có người, hơn nữa người này có thể sử dụng cổ trùng. Vậy chứng tỏ người đó chính là hậu nhân của dị vực tộc. Như vậy dường như tất cả đều có thể giải thích được. Chắc chắn là hậu nhân của dị vực tộc, ẩn núp bao nhiêu năm như vậy, rốt cuộc cũng đã đợi được cơ hội của mình. Khi Long Thấm và thành chủ thật đi ra ngoài, đã bám theo họ, tìm một cơ hội thích hợp, đẩy họ xuống vách núi. Sau đó tìm một người có ngoại hình tương tự thành chủ thật, giả vờ là thành chủ thật, trên thực tế chỉ là hắn khống chế tên thành chủ giả mạo mà thôi. Không chỉ như vậy, còn giao cho tên thành chủ giả mạo thuật khống chế cổ trùng, để tên thành chủ giả mạo gieo cổ trùng vào trong cơ thể họ. Xem ra tên thành chủ giả mạo này cũng chỉ là một con rối mà thôi, kẻ chủ mưu thật sự chính là hậu nhân của dị vực tộc kia. Long Thấm và Diệp Linh sau khi phân tích, đã đưa ra kết luận trên. Nhưng họ không biết rằng, suy đoán của họ đúng là rất tốt, nhưng hoàn toàn sai lầm. Hậu nhân của dị vực tộc vốn muốn giết Long Thấm và phụ hoàng của nàng, chỉ là giữa đường nhảy ra một trình rào kim, cũng chính là tên thành chủ giả mạo này. Cho nên kế hoạch sau đó, đều là sau khi tên thành chủ giả mạo đẩy Long Thấm và phụ hoàng nàng xuống vách núi, mới nghĩ ra được. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Ngọc Long kịp thời nói ra vấn đề này. Long Thấm nói với hắn, nếu đã như vậy, vậy chúng ta phải giúp đỡ tên thành chủ giả mạo này, dùng hắn để đối phó với kẻ chủ mưu đứng sau hắn. Diệp Linh lại có chút không đồng ý, có ý kiến khác, ta cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy, tên thành chủ giả mạo này, hẳn không chỉ đơn giản là một con rối. Long Thấm nghe lời của Diệp Linh. Nhớ mày phản bác, Diệp Linh, tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Rõ ràng tên thanh chủ giả mạo này chỉ là một quân cờ nhỏ mà thôi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Diệp Linh cảm thấy kết luận này của Long Thấm quả thật có vấn đề, liền nói thẳng, tuy tên thanh chủ giả kia ban đầu có thể chỉ là một con cờ, nhưng bây giờ hắn đã có suy nghĩ của riêng mình. Suy nghĩ đó rất có thể là muốn độc chiếm Phi Hồng Nguyệt Thanh này. Ngọc Long vốn vẫn luôn ủng hộ Long Thấm, nhưng nghe Diệp Linh phân tích xong, y đột nhiên cảm thấy lời Diệp Linh nói có lý hơn. Tên thành chủ giả này chắc chắn đã biết thành chủ thật đã chết, hơn nữa hiện tại không ai dám vạch trần bộ mặt thật của hắn, vậy thì hắn chỉ cần thoát khỏi kẻ khống chế mình là có thể ngồi vững trên chiếc ghế thành chủ Phi Hồng Nguyệt Thành. Mặc Nhiên công tử dĩ nhiên cũng cảm thấy lời Diệp Linh nói có lý hơn. Long Thấm thấy bọn họ đều nghe theo Diệp Linh, trong lòng vô cùng khó chịu. Mặc dù chính nàng cũng cảm thấy Diệp Linh nói có lý, nhưng không hiểu vì sao Long Thấm cứ thấy mình có chút tủi thân, bèn đi thẳng về sân của Ngọc Long, trở về phòng mình. Diệp Linh thấy tình hình này của Long Thấm thì có chút không hiểu, hỏi, Long Thấm sao vậy? Sao lại bỏ đi thế? Mặc Nhiên công tử dĩ nhiên nhìn ra manh mối, bèn nói thẳng với Diệp Linh, đang hờn dỗi đấy, ngươi không cho nàng mặt mũi, còn không mau đi dỗ dành đi. Diệp Linh nghe Mặc Nhiên công tử nói xong, có chút mờ mịt, không hiểu nổi. Ta chỉ nói ra quan điểm của mình thôi mà, sao lại thành không nể mặt Long Thấm chứ? Diệp Linh đưa mắt cầu cứu nhìn về phía Mặc Nhiên công tử. Mặc Nhiên công tử vội vàng đến bên cạnh Diệp Linh, khẽ nói với hắn, ngươi có suy nghĩ này, dĩ nhiên có thể nói riêng với Long Thấm một chút, sau đó lại nói với chúng ta, chứ không phải nói thẳng ra một lập luận hoàn toàn trái ngược với Long Thấm. Như vậy khiến Long Thấm mất mặt biết bao. Mặc Nhiên công tử nói xong vẫn cảm thấy chưa đủ, lại bổ sung, dĩ nhiên, nàng chắc chắn có ý khác với ngươi nên mới dỗi hờn như vậy. Nếu chuyện này là ta nói ra, lòng cô nương chắc chắn không có phản ứng lớn đến thế. Diệp Linh nghe những lời này của Mặc Nhiên công tử, càng thêm mông lung, nhưng vẫn nghe theo lời Mặc Nhiên công tử, đi thẳng đến phòng Long Thấm. Long Thấm, nàng sao vậy? Long Thấm nghe thấy tiếng Diệp Linh bên ngoài, vội vàng ra mở cửa. Nàng vốn cảm thấy mình cứ thế bỏ đi là rất không phải, hơn nữa Diệp Linh nói quả thực có lý, chỉ là đã đi rồi, Long Thấm lại không biết làm sao để quay lại. Thật ra Long Thấm cũng không biết vì sao trong lòng mình lại khó chịu, lẽ nào chỉ vì có người đưa ra ý kiến trái ngược với mình sao? Long Thấm cảm thấy không phải vậy, nếu ý kiến này không phải do Diệp Linh nói ra, mà là bất kỳ ai khác trong mấy người họ nói ra, mình cũng sẽ không hành động như vậy. Chính mình cũng không cách nào giải thích được. Tình hình bây giờ là Long Thấm và Diệp Linh đang đứng ở cửa, hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mắt to trừng mắt nhỏ không nói một lời. Hai người giằng co một lúc lâu, sau đó đồng thời mở miệng, xin lỗi. Hiển nhiên cả hai đều bị câu nói của đối phương làm cho kinh ngạc. Vẫn là Long Thấm phản ứng lại trước, vội nói với Diệp Linh, ngươi có lỗi gì đâu, là ta có lỗi với các ngươi, cứ thế chạy đi, có chút tùy hứng, thật sự xin lỗi. Diệp Linh cũng vội nói với Long Thấm, phải là ta xin lỗi mới đúng, ta không nên nói thẳng ra như vậy, lẽ ra nên nói trước với nàng một tiếng. Long Thấm nghe Diệp Linh nói xong, phì cười một tiếng, ngươi có lỗi gì chứ, đều là do da mặt ta mỏng thôi. Nhưng ta rất tò mò, vì sao ngươi lại cảm thấy tên thành chủ giả không đáng tin. Diệp Linh nghe câu này của Long Thấm, liền biết nàng chắc chắn không để bụng nữa, vì vậy trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều. Nàng phải nghĩ xem, nếu tên thành chủ giả này chỉ đơn thuần muốn thoát khỏi tộc dị vực đó, chứ không có ý đồ khác, muốn tự mình chiếm lấy vị trí này, thì sao lại đưa ra nhiều quyết sách như vậy. Hơn nữa nàng phải biết, bây giờ trong lòng tên thành chủ thật đã chết, nên hắn chẳng có gì phải sợ. Chỉ cần giải quyết kẻ không chê hắn sẽ an toàn. Long Thấm nghe một tràng phân tích của Diệp Linh, càng cảm thấy vô cùng có lý, sau đó hỏi, vậy thì, tiếp theo chúng ta cần phải làm gì? Diệp Linh nghe Long Thấm hỏi, suy nghĩ một lát rồi mở miệng nói, việc chúng ta cần làm bây giờ là chuyên tâm nghiên cứu cách giải trừ cổ trùng, không chỉ vì tên thành chủ giả đó, mà còn vì rất nhiều người bị hắn khống chế. Long Thấm vừa định nói, tiếng của Diệp Linh lại vang lên, hơn nữa, chúng ta còn phải đảm bảo an toàn cho tên thành chủ giả. Dù sao nếu hắn chết, những người bị gieo cổ trùng cũng sẽ chết ngay lập tức. Long Thấm cảm thấy Diệp Linh nói rất có lý, bèn gật đầu nói, nếu đã vậy, chúng ta quay lại thương lượng với Mặc Nhiên công tử và bọn họ về hành động tiếp theo đi. Thế là Diệp Linh và Long Thấm lại quay về sân của Mặc Nhiên công tử. Long Thấm vô cùng ái ngại nhìn bọn họ, Mặc Nhiên công tử thấy vậy, vội vàng giảng hòa, được rồi, đã người đã đông đủ, vậy chúng ta mau chóng thương lượng đối sách tiếp theo đi. Sau khi mấy người ngồi xuống, Mặc Nhiên công tử lại nói về tình hình hôm nay ta đã xin tên thành chủ giả mấy người am hiểu y thuật, để họ ngày mai đến chỗ ta đoán chính là những đại phu đó. Ngọc Long nghe Mặc Nhiên công tử nói xong, lập tức nghĩ đến những đại phu bị nhốt, gật đầu nói, chắc là những đại phu bị tên thành chủ giả giam trong địa lao. Đợi ngày mai xem là biết, ngày mai chắc chắn sẽ để ta đi dẫn người tới. Rất tốt, nếu thật sự là những đại phu bị tên thành chủ giả nhốt lại, vậy chúng ta có thể hỏi họ xem tên thành chủ giả giữ họ lại rốt cuộc là muốn làm gì. Long Thấm nghe lời Diệp Linh nói xong, đưa ra một nghi vấn, vì tên thành chủ giả đã có thể để họ đến sân của Mặc Nhiên công tử, vậy chắc chắn đã dặn dò các đại phu đó không được nói bất cứ điều gì. Chúng ta làm sao moi được lời đây? Mặc Nhiên công tử nghe Long Thấm nói, cảm thấy rất có lý. Nhưng thủ đoạn của tên thành chủ giả, nhiều nhất cũng chỉ là lấy chuyện cổ trùng ra cảnh cáo họ không được nói lung tung, ngoài ra có lẽ cũng không có gì khác. Chỉ cần họ đến, sẽ không sợ không moi được tin tức hữu dụng. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên tên thành chủ giả liền để Ngọc Long đến địa lao, thả hết những đại phu bị giam giữ ra ngoài, đưa đến cho Mặc Nhiên công tử. Ngọc Long nhìn những vị đại phu đó, ánh mắt ai nấy đều vô cùng hoảng hốt, sợ rằng đi theo mình, dây sau mạng nhỏ cũng khó giữ, điều này khiến Ngọc Long hết sức kỳ quái. Nhưng còn một chuyện nữa cũng khiến Ngọc Long vô cùng kỳ quái, đó là trước đây rõ ràng có rất nhiều đại phu, vì sao bây giờ ở đây chỉ còn lại vài người như vậy? Tất cả những điều này phải đợi đến khi hỏi được những vị đại phu này, họ mới có thể biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Bởi vì những vị đại phu này đều là đại phu ngoại thành, thậm chí có một số còn không phải là đại phu của Phi Hồng Nguyệt Thành, chỉ vì treo thưởng hậu hĩnh mà đến, nên rất nhiều người không rõ lắm rốt cuộc là chuyện gì. Bọn họ cũng không biết vị thành chủ hiện tại không phải là thành chủ thật, mà là một kẻ giả mạo. Mấy người run rẩy đi đến viện lạc của Mặc Nhiên công tử, trong mắt tràn đầy tò mò, dù sao đây là nơi thứ ba họ đến sau khi vào phủ thành chủ. Trước đây chỉ có cung điện của thành chủ và địa lao, hai nơi đó thôi. Bây giờ đến một nơi mới, mấy vị đại phu còn sót lại cũng vô cùng cẩn thận, sợ vị thành chủ kia lại muốn họ làm chuyện gì nữa. Mặc Nhiên công tử đang ở trong thư phòng, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, liền biết chắc chắn là Ngọc Long đã đưa họ đến, vì vậy vội vàng từ trong thư phòng đi ra. Ra ngoài, liền thấy mấy vị đại phu tụm lại một chỗ, dáng vẻ nơm nớp lo sợ. Dáng vẻ này thực sự khiến Mặc Nhiên công tử có chút buồn cười, nhưng nhiều hơn là cảm thấy họ có chút đáng thương. Họ sở dĩ biểu hiện ra tư thế như vậy, cũng là vì không có cảm giác an toàn. Hôm qua, tên thành chủ già đã đặc biệt đến địa lao một chuyến, cảnh cáo họ rằng, bất kể ở đâu, cũng không được nói ra chuyện liên quan đến phủ thành chủ và thành chủ, nếu không, họ chắc chắn khó thoát khỏi cái chết, giống như những người trước đây bị giam cùng họ, sẽ chết không có chỗ chôn. Có một vị đại phu nhận ra Mặc Nhiên công tử, chính là hôm qua, khi ông ta vừa rời đi, Mặc Nhiên công tử vừa hay muốn đến tẩm cung của thành chủ, vừa vặn nhìn thấy ông ta, nên vị đại phu đó liền mở miệng nói với Mặc Nhiên công tử, ngài là Mặc Nhiên công tử. Mặc Nhiên công tử không ngờ lại có người nhận ra mình, vì vậy gật đầu nói, đúng vậy, không sai, ta là Mặc Nhiên công tử, người biết ta sao? Vị đại phu đó lắc đầu, rồi lại gật đầu nói, hôm qua vội vàng gặp qua một lần, nghe họ gọi ngài là Mặc Nhiên công tử, ta mới biết. Mặc Nhiên công tử nhìn vị đại phu đó, cảm thấy mình có thể bắt đầu từ ông ta, vì vậy liền mỉm cười, đi về phía ông ta, đã ngươi biết ta là ai, vậy ngươi có biết vì sao thành chủ lại để các ngươi đến chỗ ta không? Vị đại phu đó cẩn thận lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết vì sao, có thể phiền Mặc Nhiên công tử cho chúng ta biết, chúng ta đến đây để làm gì không? Mặc Nhiên công tử nhìn mấy vị đại phu này, cảm thấy không nên vừa đến đã hỏi lung tung, như vậy họ rất dễ đề phòng mình. Vì vậy Mặc Nhiên công tử nói với họ, thành chủ để ta nghiên cứu một chút làm sao có thể thoát khỏi sự khống chế của cổ trùng, chỉ là người của ta thực sự thiếu thốn, nên mới nhờ thành chủ tìm cho ta mấy người am hiểu y thuật đến giúp đỡ. Mấy vị đại phu nghe Mặc Nhiên công tử nói xong, vô cùng kinh ngạc, trong đó có một vị đại phu bột miệng nói, hắn cũng để người nghiên cứu cái này. Mặc Nhiên công tử nghe lời của vị đại phu đó, vô cùng nghi hoặc, cái gì gọi là cũng để người nghiên cứu. Vậy điều đó có nghĩa là mấy vị đại phu này cũng phải nghiên cứu thứ này. Vậy theo ý của họ, thì suy đoán của họ, rằng tên thành chủ già chắc chắn là vì muốn bản thân thoát khỏi sự khống chế, mới để họ đi nghiên cứu thứ này. Mặc Nhiên công tử ra hiệu bằng mắt cho Ngọc Long, ý bảo Ngọc Long rời khỏi đây, dù sao nhìn ánh mắt của mấy người này hướng về Ngọc Long, luôn cảm thấy họ cũng vô cùng sợ hãi Ngọc Long. Ngọc Long hiểu ý trong mắt Mặc Nhiên công tử, vì vậy liền nói với Mặc Nhiên công tử, đã người đã theo lệnh thành chủ đưa đến cho ngài, vậy ta xin phép đi trước, Mặc Nhiên công tử có chuyện gì, có thể tùy thời liên lạc với ta. Mặc Nhiên công tử gật đầu với Ngọc Long. Sau khi Ngọc Long rời đi, Mặc Nhiên công tử liền phát hiện, mấy vị đại phu này quả thực đã thả lỏng hơn một chút, ít nhất là so với lúc Ngọc Long còn ở đây, đã thoải mái hơn một chút. Xem ra mấy vị đại phu này rất sợ hãi Ngọc Long, nhưng về phần tại sao lại sợ Ngọc Long như vậy, chuyện này vẫn cần phải hỏi sau. Mặc Nhiên công tử đưa họ đến thư phòng của mình, nói về kết quả nghiên cứu hiện tại của mình. Ngọc Long sau khi rời khỏi viện của Mặc Nhiên công tử, liền đi thẳng đến viện của mình. Lúc này Long Thấm và Diệp Linh đang ở trong viện của y chờ đợi. Long Thấm thấy Ngọc Long trở về, vội vàng tiến lên hỏi, Ngọc ca ca, thế nào rồi? Huynh và Mặc Nhiên công tử có hỏi được gì không? Ngọc Long lắc đầu, đồng thời nói, hai chúng ta cũng không hỏi được gì, nhưng họ ngược lại đã tự mình nói ra một chút. Diệp Linh nghe Ngọc Long nói xong, vội vàng hỏi, họ nói gì? Ngọc Long liền đem chuyện vừa xảy ra trong sân của Mặc Nhiên công tử, kể lại toàn bộ cho Long Thấm và Diệp Linh. Long Thấm nghe Ngọc Long nói xong, thầm nói, nếu là như vậy, vậy có nghĩa là tên thành chủ già chắc chắn cũng đã để họ nghiên cứu chuyện làm sao thoát khỏi cổ trùng. Diệp Linh nghe lời Long Thấm, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, dựa theo ý của họ, có lẽ chính là như vậy, xem ra suy đoán của chúng ta là hoàn toàn chính xác. Chúng ta bây giờ còn phải nhanh chóng tìm ra kẻ đứng sau khống chế tên thành chủ già này mới được. Ngọc Long nghe lời của Long Thấm và Diệp Linh, lại đột nhiên nhớ ra một chuyện khá kỳ quái. Đúng rồi, hôm nay ta còn phát hiện một chuyện kỳ quái, đó là trong địa lao. Vốn dĩ phải giam giữ rất nhiều người, nhưng hôm nay ta đến, chỉ còn lại vài người. Những người còn lại đi đâu, đây là một ẩn số. Long Thấm và Diệp Linh khi nghe câu nói này của Ngọc Long, theo bản năng cảm thấy có một loại dự cảm xấu. Những người còn lại, rất có thể đã bị tên thành chủ già đó giết đi rồi, nếu không sao lại chỉ còn lại mấy người này chứ. có thể nào những đại phu còn lại đã bị tên thành chủ giả thủ tiêu rồi không? Long Thấm và Diệp Linh còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy suy đoán của Ngọc Long. Trong lòng hai người họ thật ra cũng nghĩ như vậy, chỉ là chưa nói ra mà thôi. Vì cả ba người đều có chung suy nghĩ, vậy rất có thể những người đó thật sự đã bị thủ tiêu. Nhưng tất cả những điều này cho đến nay đều không có bằng chứng nào chứng minh, cũng có thể những người đó đã bị tên thành chủ giả nhốt ở nơi khác. Mục đích là không muốn giao tất cả mọi người cho Mặc Nhiên công tử, nên mới ra hạ sách này, chỉ đưa một phần người cho Mặc Nhiên công tử. Long Thấm và Diệp Linh cảm thấy hai người không nên ngồi chờ chết. Long Thấm nghĩ, kẻ khống chế tên thành chủ giả này, vì có thể tiếp xúc với hắn, vậy có nghĩa người đó chắc chắn ở trong phủ thành chủ. Vì vậy Long Thấm dự định dẫn Diệp Linh đi dạo một vòng, bèn trực tiếp để Ngọc Long giao cho họ một nhiệm vụ, đó là tuần tra toàn bộ phủ thành chủ, bảo vệ an toàn cho toàn bộ phủ. Long Thấm dựa vào sự quen thuộc với phủ thành chủ, liền trực tiếp dẫn Diệp Linh bắt đầu đi dạo, danh nghĩa là tuần tra, thực chất là xem có phát hiện được người nào khả nghi hay không. Kỳ thực Diệp Linh đã sớm có suy nghĩ của riêng mình, vì vậy hắn nói thẳng với Long Thấm, Long Thấm, nàng có thấy vị thành chủ phu nhân kia rất kỳ quái không? Long Thấm nghe lời Diệp Linh nói xong, vô cùng kỳ quái nhìn về phía hắn, nói, vì sao ngươi lại nói vậy? Diệp Linh phân tích cho Long Thấm, nàng xem, vị thành chủ phu nhân này chính là người xuất hiện cùng lúc với tên thành chủ giả đó. Hơn nữa tên thành chủ giả này có thể xác định là không hề thích vị phu nhân này, ngay cả khi bà ta có rất nhiều tình nhân, hắn cũng không thèm quản, chẳng phải rất kỳ quái sao? Long Thấm nghe Diệp Linh nói vậy, đột nhiên cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, bèn nói bổ sung, đúng vậy, mà thành chủ phu nhân đó còn có thai. Quan trọng nhất là, tên thành chủ giả dường như rất lo lắng cho tính mạng của bà ta, không muốn bà ta chết đi. Cứ như vậy mà nói, cảm giác như đã khớp rồi. Vị thành chủ phu nhân này chính là kẻ khống chế tên thành chủ giả, cho nên dù hắn không thích bà ta, cũng phải bảo vệ an toàn cho bà ta. Nhưng hai người họ cũng chỉ là suy đoán, không có bằng chứng thực chất nào có thể chứng minh suy đoán này. Vì vậy hai người dự định đi thẳng đến sân của thành chủ phu nhân để tìm hiểu. Theo lời Mặc Nhiên công tử, viện tử của thành chủ phu nhân, bình thường chỉ có một mình bà ta, dĩ nhiên còn có người hầu và nha hoàn của bà ta. Bình thường cũng chỉ có hắn đi đưa thuốc, chưa từng thấy ai khác đến. Tên thành chủ giả, kể từ khi biết thành chủ phu nhân có thai, liền chưa từng đến viện của bà ta. Mà thành chủ phu nhân dường như cũng không quan tâm tên thành chủ giả có đến hay không, dù sao giữa hai người họ vốn không có tình cảm. Long Thấm và Diệp Linh, dưới sự dẫn dắt của Long Thấm, vô cùng quen thuộc đi đến viện tử hiện tại của thành chủ phu nhân. Long Thấm đứng trong một khu rừng nhỏ bên ngoài viện tử rất lâu. Diệp Linh thấy Long Thấm dường như tâm trạng không được tốt lắm, vội vàng tiến lên hỏi, Long Thấm, nàng sao vậy? Sao trông nàng có vẻ tâm trạng không tốt thế? Tâm trạng của Long Thấm dĩ nhiên không tốt, nàng đã rất lâu rồi không đến nơi này. Nơi này là viện tử lúc sinh thời của mẫu thân ta. Diệp Linh nghe câu nói này của Long Thấm xong, nhất thời không biết nên nói gì, bèn trực tiếp ôm Long Thấm vào lòng, an ủi, xin lỗi, ta không hề biết những điều này. Nếu nàng muốn khóc thì cứ khóc đi, ta sẽ không cười nàng đâu. Long Thấm vốn dĩ vẫn có thể kìm nén, nhưng con người là một sinh vật rất kỳ lạ, rõ ràng khi một mình, chịu bao nhiêu uất ức cũng có thể không rơi lệ. Nhưng một khi có người an ủi, nước mắt của mình cứ như không đáng tiền mà tuôn rơi. Long Thấm gục vào lòng Diệp Linh, khóc rất đau khổ. Kể từ khi mẫu thân Long Thấm qua đời, căn viện này liền bị phụ thân nàng phong tỏa, không cho bất kỳ ai vào. Ngay cả Long Thấm cũng không thể vào được căn viện đó. Dĩ nhiên, Long Thấm cũng không muốn vào, chỉ cần vừa bước vào viện, Long Thấm sẽ không kìm được mà nhớ đến mẫu thân mình. Mặc dù Long Thấm chưa từng gặp mẫu thân, nhưng qua lời kể của phụ thân, nàng biết mẫu thân yêu thương mình đến nhường nào, cho nên mình là đứa trẻ được sinh ra trong tình yêu. Long Thấm cũng luôn rất nghe lời phụ thân, chưa từng đến gần nơi này, để tránh làm phụ thân mình đau lòng. Kỳ thực Long Thấm biết, phụ thân mình rất nhiều khi sẽ đến căn viện lúc sinh thời của mẫu thân, tự lẩm bẩm với căn viện đó, như thể đang nói chuyện với mẫu thân mình. Long Thấm cũng biết, trong căn viện này, phụ thân mình cứ cách một khoảng thời gian lại đích thân quét dọn, sắp xếp, mọi thứ đều giữ nguyên dáng vẻ như lúc mẫu thân còn sống, chưa từng thay đổi. Hù hù, không biết vị thành chủ phu nhân kia có động vào đồ đạc bên trong không, đó đều là di vật của mẫu thân ta khi còn sống, đều là bảo bối của phụ thân ta. Diệp Linh nghe tiếng khóc của Long Thấm, nhất thời không biết làm sao an ủi nàng, chỉ có thể không ngừng vỗ nhẹ sau lưng Long Thấm. Long Thấm rất lo lắng đồ đạc bên trong sẽ thay đổi, khi phụ thân mình trở về. Chắc chắn sẽ rất đau lòng. Đều tại tên thành chủ giả và kẻ đứng sau hắn, thật đáng ghét. Chiếm phủ thành chủ của chúng ta chưa đủ, vậy mà còn để thành chủ phu nhân đó vào ở viện tử lúc sinh thời của mẫu thân ta, thật quá đáng ghét. Đợi ta tìm ra bọn họ, nhất định sẽ cho họ biết tay. Diệp Linh nghe câu nói này của Long Thấm, cảm thấy có chút buồn cười, rất giống như trẻ con đang nói lời cay độc. Nhưng Diệp Linh cũng rất rõ ràng, Long Thấm không chỉ đơn giản là nói lời cay độc, nàng thật sự có thể làm được. Được rồi, đã nàng có chí hướng như vậy, vậy chúng ta nhất định phải điều tra cho kỹ, điều tra ra kẻ đứng sau đó. Đợi tin tức từ phía Mặc Nhiên công tử, chỉ cần có thể giúp mọi người giải trừ cổ trùng, chúng ta sẽ giúp họ trước, sau đó có thể trực tiếp ra tay với bọn chúng. Long Thấm nghe Diệp Linh an ủi, trong lòng cảm thấy tốt hơn nhiều, liền phì cười một tiếng. Lúc này, Mặc Nhiên công tử đang cùng mấy vị đại phu ở trong thư phòng, chia sẻ thành quả nghiên cứu của mình. Mọi người sau khi nhìn thấy thành quả nghiên cứu của Mặc Nhiên công tử, đều sáng mắt lên. Bọn họ nhiều đại phu như vậy, nghiên cứu lâu như thế mà không có đột phá nào như vậy. Không ngờ Mặc Nhiên công tử mới đến một thời gian ngắn đã nghĩ ra nhiều thứ như vậy, không hổ là hậu nhân của thần y cốc, thật khiến họ hổ thẹn. Những vị đại phu này thấy Mặc Nhiên công tử thật sự đang nghiêm túc nghiên cứu cách giải trừ cổ trùng, họ cũng rất vui mừng. Dù sao trong cơ thể họ cũng có cổ trùng, nếu Mặc Nhiên công tử nghiên cứu thành công, vậy họ có phải cũng được cứu rồi không? Cho nên mấy vị đại phu rất nhanh chóng bắt đầu giúp đỡ Mặc Nhiên công tử. Mặc Nhiên công tử thấy vậy rất vui mừng, xem ra họ vẫn rất tin tưởng mình. Mấy người nghiên cứu một thời gian rất dài, đến giờ ăn trưa, cuối cùng dưới sự nhắc nhở của Tiểu Cửu và Tiểu Hạt Rẻ, mới dừng tay nghiên cứu, ra ngoài sân dùng bữa trưa. Lúc này trong sân, ngoài Tiểu Cửu và Tiểu Hạt Rẻ ra, còn có Long Thấm và Diệp Linh. Về phần tại sao Long Thấm và Diệp Linh lại quay về, dĩ nhiên là vì Long Thấm quá đau buồn, mỗi lần muốn đến gần nơi đó lại cảm thấy vô cùng khó chịu, cho nên hai người quyết định quay về trước, đợi khi Long Thấm cảm thấy tâm trạng mình đã ổn định lại rồi sẽ đi một chuyến nữa. Mấy vị đại phu vốn còn đang cười nói thảo luận về thành quả nghiên cứu với Mặc Nhiên công tử, kết quả khi nhìn thấy Ngọc Long, nụ cười lập tức thu lại, như một phản xạ có điều kiện. Những hành động nhỏ này, mọi người ngồi đây đều nhìn rõ mồn một, không khỏi nhìn về phía Ngọc Long. Ngọc Long thấy ánh mắt họ đổ dồn về mình, xua tay ra hiệu mình cũng không biết là chuyện gì, thật quá oan uổng. Chờ mọi người ngồi vào ghế xong, Long Thấm quyết định có thể bắt đầu tiếp cận, liền trực tiếp tự giới thiệu với họ. Chào các vị, ta là người mới đến phủ thành chủ thông qua cuộc thi tuyển chọn. Ta tên Diệp Thấm Thấm, bên cạnh là ca ca ta Diệp Linh, chúng ta hiện đang làm việc dưới trướng Ngọc Tướng Quân. Mấy vị đại phu vốn còn đang nghe rất nghiêm túc, nhưng vừa nghe là thuộc hạ của Ngọc Long, lập tức cúi đầu xuống, bắt đầu lặng lẽ gắp thức ăn. Ngọc Long thấy cảnh này, cuối cùng không nhịn được nữa. Hắn cảm thấy mình quá oan uổng, mình hình như không hề đắc tội với mấy vị đại phu này, tại sao họ lại có ác ý lớn như vậy với mình, thật khiến hắn cảm thấy quá oan uổng. Mấy vị đại phu này, ta có đắc tội gì với các vị sao? Mấy vị đại phu nghe xong, đều không dám nói gì, vẫn là Mặc Nhiên công tử ở bên cạnh hòa giải, thôi nào, Ngọc Tướng Quân, có thể họ chỉ bị khí thế sát phạt quyết đoán trên người ngài dọa sợ thôi. Người ta vừa mới đến, ngài phải cho người ta một chút thời gian thích ứng chứ. Ngọc Long bị những lời này của Mặc Nhiên công tử nói, trong lòng vô cùng vui vẻ. Nhưng đối với việc mấy vị đại phu này nhìn mình với ánh mắt luôn mang theo sự sợ hãi, nhưng lại cảm thấy vô cùng chán ghét. Ánh mắt như vậy thật khiến Ngọc Long cảm thấy mình bị xúc phạm. Không biết mình đã trêu chọc họ thế nào mà lại khiến họ có thái độ như vậy với mình. Long Thấm cảm thấy chuyện này rất dễ giải quyết, năng lực giao tiếp của mình vẫn rất tự tin, dù sao về phương diện thân thiện, là từ nhỏ đã có, cho nên Long Thấm ra hiệu bằng mắt cho Ngọc Long, ý là để Ngọc Long đừng lo, mình sẽ ra tay. Ngọc Long và Long Thấm từ nhỏ đã luyện thành khả năng đối thoại bằng mắt, cho nên sau khi nhìn thấy ánh mắt của Long Thấm, cũng đáp lại một cái, ý là trông cậy vào ngươi đó. Diệp Linh ngồi kẹp giữa Long Thấm và Ngọc Long. Cho nên sự tương tác của hai người, Diệp Linh quả thực nhìn thấy rõ mồn một. Có thể thấy tay cầm đũa của Diệp Linh, gân xanh sắp nổi lên. Hai người này coi mình là không khí sao, cũng quá không coi mình ra gì rồi, mình còn ở đây mà lại ngang nhiên liếc mắt đưa tình như vậy. Chủ yếu là đây còn không phải là điểm khiến Diệp Linh tức giận nhất. Điểm khiến Diệp Linh tức giận nhất là, lần đưa tình này còn là do Long Thấm chủ động, thật khiến Diệp Linh cảm thấy vô cùng tức giận. Thật ra nói tức giận cũng không hoàn toàn đúng. Dù sao mình hình như cũng không có lập trường gì để tức giận, nhưng đổi thành ghen tuông thì có lẽ sẽ chính xác hơn. Không sai, Diệp Linh vô cùng ghen tuông Ngọc Long vậy mà có thể nhận được ánh mắt của Long Thấm. Long Thấm ngồi bên cạnh Diệp Linh, có thể cảm nhận được áp suất không khí quanh người Diệp Linh càng lúc càng thấp, nàng vội vàng nói với Diệp Linh, ngươi sao vậy? Có phải không khỏe không? Diệp Linh chỉ là tức giận nhìn nàng, không nói gì. Long Thấm nhân cơ hội trực tiếp dùng tay đặt lên trán Diệp Linh, sau đó còn tự lẩm bẩm với hắn. Cũng không có sốt mà, sao vậy nhỉ? Diệp Linh cảm nhận được sự ấm áp trên trán mình, khí tức lạnh lẽo quanh thân mình vậy mà thoáng chốc đã tan đi. Long Thấm lúc này vẫn còn đang quan tâm Diệp Linh có phải bị bệnh không, không để ý đến biểu cảm thay đổi của Ngọc Long cũng rất đáng để người ta suy ngẫm. Ngọc Long nhìn thấy Long Thấm chủ động đặt tay lên trán Diệp Linh, cả người biểu cảm vô cùng kinh ngạc. Dù sao Ngọc Long rõ hơn ai hết, Long Thấm từ nhỏ đã có bệnh sạch sẽ, nàng về cơ bản sẽ không chủ động chạm vào người khác, ngay cả chính mình. Long Thâm cũng không mấy khi chủ động chạm vào. Nhưng Ngọc Long vừa rồi nhìn thấy sự tương tác này giữa Long Thâm và Diệp Linh, cực kỳ tự nhiên, mà động tác của Long Thâm cũng vô cùng nhanh nhẹn, dường như thường xuyên làm như vậy. Cũng chính vì hành động này của Long Thâm, đã khiến Ngọc Long hiểu ra điều gì đó. Xem ra trong những ngày Long Thâm không ở bên cạnh mình, đã có người tốt hơn mình để bảo vệ nàng. Ngọc Long thật ra cũng biết thân phận hiện tại của mình căn bản không xứng với Long Thâm, huống chi, tình hình hiện tại của mình còn là người bị khống chế, một người ngay cả tự do cơ bản cũng không có, làm sao có thể cho một người khác tương lai. Vốn dĩ Ngọc Long nghĩ Long Thâm đã chết, vậy thì trái tim mình cũng đã chết, cho nên tính mạng của mình cũng có thể không quan tâm. Nhưng bây giờ Long Thâm còn sống, Ngọc Long vốn nghĩ mình lại có cơ hội, nhưng không ngờ bên cạnh Long Thâm vậy mà đã có một người khác. Nhưng như vậy cũng tốt, Ngọc Long cảm thấy như vậy, sẽ không lo lắng nếu mình có chuyện gì, không ai có thể bảo vệ Long Thâm. Bây giờ như vậy liền có thể yên tâm rồi. Diệp Linh bên này thấy Long Thâm quan tâm mình như vậy, chút khó chịu trong lòng vừa rồi liền lập tức biến mất, nói với Long Thâm, ta không sao, không cần lo lắng, nàng mau ăn đi. Long Thâm tin tưởng không nghi ngờ lời của Diệp Linh, liền không quá xoắn xuýt gì nữa. Dù sao trong lòng nàng bây giờ chỉ có việc mau chóng ăn xong, sau đó đi tiếp cận mấy vị đại phu kia, xem có thể moi được tin tức hữu dụng nào không. Sau khi mấy người ăn xong, Mặc Nhiên công tử liền phân công cho mấy vị đại phu chỗ ở của họ. Mấy vị đại phu nghe Mặc Nhiên công tử muốn sắp xếp chỗ ở cho họ, nhất thời có chút hoảng hốt. Dù sao từ khi đến phủ thành chủ, họ vẫn luôn ở trong địa lao, căn bản không dám tưởng tượng mình lại có thể ra khỏi địa lao. Mặc Nhiên công tử, ngài nói thật sao, chúng ta thật sự không cần về. Một vị đại phu trong số đó vừa muốn nói gì đó, liền bị người khác kéo lại, không nói tiếp nữa. Nhưng Mặc Nhiên công tử không cần đoán cũng biết, vị đại phu đó muốn nói là không cần về địa lao. Nhưng những người này ngăn cản không cho nói, vậy có nghĩa là chắc chắn khi họ đến, đã có người dặn dò họ không được nói lung tung. Về phần người dặn dò là ai, điều này rất rõ ràng có thể nhìn ra được. Đáng tiếc tên thanh chủ giả tính toán trăm phương ngàn kế cũng không ngờ rằng Ngọc Long lại cùng phe với họ, cho nên họ đã sớm biết những vị đại phu này căn bản không phải là người tên thanh chủ giả tìm từ bên ngoài, mà là những người vẫn luôn bị giam trong địa lao. Mặc Nhiên công tử thấy họ không nói, cũng không cố tình hỏi thêm. Dù sao hỏi quá nhiều, sẽ chỉ khiến họ sinh lòng khúc mắc, cho nên vẫn cần phải từ từ. Dù sao những người này đều không phải người trong phủ thành chủ, không giống như Tiểu Hạt Rẻ và những người khác, có tình cảm sâu sắc với Long Thâm, có thể tin tưởng nàng không chút dè dặt. Những người này đối với người lạ vẫn có sự cảnh giác nhất định, nhưng điều đó cũng vô cùng bình thường. Quan trọng nhất là, tên thành chủ giả chắc chắn đã uy hiếp họ điều gì đó, nếu không họ cũng sẽ không khúc mắc như vậy. Mặc Nhiên công tử sắp xếp xong chỗ ở cho họ, liền trực tiếp rời đi, để lại mấy vị đại phu ở lại nói chuyện. Người có thể cẩn thận chút được không? Quên hôm qua thành chủ đã nói với chúng ta thế nào rồi sao? Đúng vậy, người có còn muốn sống không? Thật quá mạo hiểm, suýt nữa chúng ta đã bị ngươi liên lụy rồi. Sau này nói chuyện đều cẩn thận một chút, tuy trông có vẻ là người tốt, nhưng trong cơ thể chúng ta có cổ trùng, thành chủ đó muốn chúng ta chết lúc nào, chúng ta cũng chỉ có thể chết lúc đó thôi, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn trọng trong lời nói và việc làm. Mấy vị đại phu trò chuyện một hồi, liền tự tìm giường của mình đi ngủ. Họ đều không phát hiện ra, lúc này Long Thâm và Diệp Linh đang ở ngoài cửa phòng họ, nghe lén họ nói chuyện. Đợi đến khi mấy người đều ngủ rồi, Long Thâm và Diệp Linh mới rời khỏi cửa phòng họ. Long Thâm nhìn Diệp Linh, nói với hắn, chúng ta đoán quả nhiên không sai, tên thành chủ giả đó thật sự đã nói trước với họ, không được tiết lộ bất cứ chuyện gì cho chúng ta. Diệp Linh dĩ nhiên là nghe thấy rồi, bây giờ hắn nghe Long Thâm nói xong, vuốt tóc nàng, sau đó nói, không sao. Chúng ta từ từ thôi, không vội, chúng ta còn có Mặc Nhiên công tử mà, yên tâm đi, chắc chắn sẽ khiến họ buông bỏ cảnh giác. Long Thâm nghe Diệp Linh cổ vũ, trong lòng đột nhiên cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Được, chúng ta từ từ, ta nhất định sẽ cố gắng thuyết phục họ. Sau đó, Long Thâm liền mỗi ngày quân lấy mấy vị đại phu, hỏi han ân cần. Cuối cùng họ cũng không chống cự nổi sự quan tâm hàng ngày của Long Thâm. Long Thâm đối xử với họ chủ yếu bằng sự chân thành, nàng từ đầu đến cuối đều tin rằng chân tâm có thể đổi lấy chân tâm. Tự nhiên Long Thâm dùng chân tâm đối đãi mấy vị đại phu đó chắc chắn cũng sẽ trao đi chân tâm của mình. Long Thâm thấy thái độ của mấy vị đại phu đối với mình đã có thay đổi rõ rệt, liền nắm bắt cơ hội, giả vờ cùng họ tan gẫu. Đúng rồi, ta còn muốn hỏi một chút, tại sao các vị lại sợ Ngọc Tướng Quân vậy, có phải hắn rất hung bạo không? Nhưng ở chung lâu như vậy, ta thấy Ngọc Tướng Quân con người cũng rất tốt mà. Kỳ thực những ngày này ở chung, mấy vị đại phu đối với Ngọc Long cũng đã có chút thay đổi. Nhưng ấn tượng trước đây mà Ngọc Long để lại cho họ thật sự quá sâu sắc, cho nên dù có thay đổi, nhưng cũng không tốt lắm. Bây giờ nghe Long Thâm nhắc đến chuyện này, một người trong số họ liền nói thẳng, ta cũng cảm thấy sau khi ở chung, Ngọc Tướng Quân quả thực cũng không tệ, nhưng mà... Long Thấm nghe người đó nói chuyện được một nửa liền im bặt, vì sự tò mò của mình trỗi dậy, nàng liền mở miệng hỏi, nhưng mà cái gì? Người không thể nói một nửa rồi thôi chứ, như vậy khó chịu lắm. Người đó nghe lời Long Thấm nói xong, nhìn một vòng những người bạn đồng hành của mình, thấy họ đều không có ý ngăn cản, vì vậy liền mạnh dạn nói ra, chỉ là mỗi lần chúng ta thấy Ngọc Tướng Quân, liền có người phải đi theo ngài ấy ra ngoài, mà người đi ra ngoài cũng không bao giờ quay lại nữa. Nói đến đây, mấy vị đại phu đều có chút trầm mặc, ngay cả Long Thấm cũng trở nên trầm mặc. Lẽ nào những người đó thật sự đã bị tên thành chủ giả giết chết rồi sao? Long Thấm còn ôm một tia hy vọng, vì vậy nghi ngờ hỏi, cái gì gọi là không bao giờ quay lại nữa? Họ đi đâu rồi? Lúc này đổi một người khác, tiếp tục nói với Long Thấm, lúc đầu, chúng ta tưởng họ về nhà, nhưng mãi đến lần đó, chúng ta mới biết họ không phải về nhà, mà là bị thành chủ giết chết rồi. Mãi đến lần đó là lần nào, lần đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến những vị đại phu này trông có vẻ không muốn nhắc lại kinh nghiệm lần đó. Nhưng Long Thấm là ai chứ? Không có gì có thể ngăn cản sự tò mò của nàng. Các vị có thể nói cụ thể một chút lần đó là tình huống như thế nào không? Mấy vị đại phu cảm thấy, dù sao họ đã nói nhiều như vậy, có nói thêm một chút nữa, thành chủ đó cũng không làm gì được họ. Quan trọng nhất là, qua mấy ngày ở chung, họ thật sự rất thích tiểu cô nương Long Thấm này, cũng rất tin tưởng tiểu cô nương trước mắt này. Vì vậy sau khi mấy người trao đổi ánh mắt, liền có người trực tiếp mở miệng, lần đó chính là thành chủ chê chúng ta nghiên cứu quá lâu, sau đó đem tất cả chúng ta đi. Mấy vị đại phu nói rất lâu, Long Thấm đại khái cũng đã hiểu. Hóa ra lần đó tên thành chủ già đã tập hợp tất cả các đại phu này tại cung điện của hắn trong phủ thành chủ, sau đó giết gà dọa khỉ với họ. Những người còn sống sót cứ thế trơ mắt nhìn mấy người vì muốn phản kháng thành chủ mà trực tiếp tự bạo tại chỗ. Cảnh tượng lúc đó đã dọa sợ tất cả mọi người. Họ cũng đã rất lâu không thể ăn cơm ngon, cứ nghĩ đến cảnh tượng đó là thấy buồn nôn, căn bản không ăn nổi thứ gì. Sau đó, không còn ai dám phản bác thành chủ nữa. Nhưng thành chủ vẫn cứ mỗi tháng lại giết một đại phu, cũng là vì họ không có tiến triển gì. Hơn nữa không chỉ giày vò họ về mặt tinh thần, tên thành chủ giả còn tra tấn họ về mặt thể xác. Hắn thỉnh thoảng lại khởi động cổ trùng trong cơ thể họ, khiến họ đau đớn không chịu nổi. Đây đều là những điều người thường không thể chấp nhận được, nhưng họ vì để sống sót, cũng chỉ có thể cứ thế mà chịu đựng. Dĩ nhiên cũng có một số người vì không chịu nổi sự tra tấn đau khổ như vậy mà trực tiếp lựa chọn treo cổ tự tử. Cho nên họ sở dĩ sợ hãi Ngọc Long, cũng là vì mỗi lần Ngọc Long đến gọi người, chỉ cần là người đi theo Ngọc Long đều chưa từng quay lại. Trong mắt họ, Ngọc Long chính là đến lấy mạng. Long Thấm nghe mấy vị đại phu giải thích xong, tỏ ra vô cùng đồng tình với họ. Nhưng hiện tại mình cũng không thể làm được gì, dù sao tất cả những điều này đều phải xem kết quả nghiên cứu bên phía Mặc Nhiên công tử thế nào. Nhưng bây giờ xem ra, trong phủ thành chủ ngoài Mặc Nhiên công tử, Tiểu Cửu, Diệp Linh và Long Thấm ra, những người khác cũng đều bị cổ trùng khống chế. Long Thấm cũng rất tò mò, tên thành chủ già này rốt cuộc đã làm thế nào mà khiến nhiều người bị gieo cổ trùng như vậy. Điểm này cũng rất đáng để nghiên cứu. Giống như Ngọc Long, là bị tên thành chủ giả trực tiếp ép gieo cổ trùng, vậy những người khác thì sao? Cũng là như vậy sao? Long Thấm nhìn mấy người trước mắt, trực tiếp hỏi, ta muốn hỏi một chút, cổ trùng trong cơ thể các vị đều là bị gieo vào lúc nào, chính các vị có biết không? Mấy vị đại phu nghe lời Long Thấm nói xong, đều lần lượt lắc đầu. Họ cũng không biết mình bị gieo cổ trùng như thế nào, chỉ là khi gặp lại, tên thành chủ giả đã khống chế họ, họ mới biết mình bị khống chế. Vậy các vị bị khống chế? Chẳng lẽ suy nghĩ đầu tiên không phải là phản kháng sao? Mấy vị đại phu nghe lời Long Thấm nói xong, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng cô đơn, sau đó một người trong số họ mới chậm rãi mở miệng nói, chúng ta đương nhiên suy nghĩ đầu tiên là muốn phản kháng, nhưng mấy người phản kháng lúc đầu đã bị thành chủ giết chết rồi, cho nên những người còn lại chúng ta, dù có ý kiến cũng không dám nói ra. Long Thấm nghe hắn nói xong, hiểu rõ gật đầu, xem ra đây đúng là tác phong của tên thành chủ giả, vô cùng không nể mặt, gọn gàng dứt khoát. Nhưng vì đã tìm hiểu đến đây, Long Thấm liền muốn truy cứu đến cùng, vì vậy trực tiếp hỏi, nhưng các vị không phải đến để chữa bệnh cho thành chủ phu nhân sao? Thành chủ vì sao lại đối xử với các vị như vậy? Mấy vị đại phu nghe Long Thấm nói đến đây, lập tức tinh thần tỉnh táo, nhao nhao muốn nói cho Long Thấm biết. Long Thấm nhất thời cũng không biết nên nghe ai, vì vậy liền chỉ vào vị đại phu nói chuyện lúc đầu, ngươi nói đi, tình hình cụ thể thế nào? Nếu có gì không đúng, những người khác có thể bổ sung hoặc sửa chữa. Tiếp theo là vị đại phu đó bắt đầu giải thích những gì họ đã trải qua sau khi đến phủ thành chủ. Lúc họ mới vào phủ thành chủ, mọi thứ vẫn còn bình thường. Thành chủ đưa họ đến viện tử của thành chủ phu nhân, để họ lần lượt xem bệnh bắt mạch cho bà ta. Nhưng không biết là do y thuật của họ có vấn đề, hay là thành chủ phu nhân có vấn đề. Tóm lại là, cả đám người họ không ai có thể chẩn đoán ra được thành chủ phu nhân rốt cuộc bị bệnh gì. Thành chủ liền lấy lý do họ đều là lang băm, chỉ muốn lừa gạt tiền tài, trực tiếp giam họ vào đại lao. Sau khi ở trong đại lao 2 ngày, họ cũng không biết vì sao, liền bị thành chủ thông báo rằng họ đã bị cổ trùng khống chế. Đồng thời thành chủ dùng cổ trùng này để uy hiếp họ, nếu họ muốn sống thì phải tự mình nghiên cứu ra phương pháp giải trừ cổ trùng này, nếu không, chờ đợi họ chính là cái chết. Dĩ nhiên, đây chỉ là một trong những yêu cầu của thành chủ. Thành chủ còn có một yêu cầu khác, chính là yêu cầu họ nghiên cứu phương pháp trường sinh bất lão. Lòng Thấm nghe họ nói xong, mặt đầy không thể tin và chán ghét. Xem ra dã tâm của tên thành chủ già này không nhỏ, vậy mà muốn trường sinh bất lão. Xem ra lời phân tích hôm đó của Diệp Linh là vô cùng có lý. Tên thành chủ già này, có thể lúc đầu chỉ là bị khống chế, cho nên không có cách nào, chỉ có thể chấp nhận sự sắp đặt của kẻ đó, đến giả mạo vị trí thành chủ Phi Hồng Nguyệt Thành. Nhưng theo thời gian trôi qua, tên thành chủ già này bắt đầu nảy sinh lòng tham. Hắn muốn thoát khỏi kẻ khống chế mình, tự mình trường sinh bất lão, như vậy, vị trí thành chủ Phi Hồng Nguyệt Thành, hắn có thể hoàn toàn ngồi vững, mà không cần phải chịu sự khống chế của người khác, quả là một công đôi việc. Mà những người bị tên thành chủ già gieo cổ trùng, một số là vì phát hiện ra thân phận của hắn, hắn sợ họ tiết lộ thân phận của mình, cho nên mới gieo cổ trùng cho họ, giống như Ngọc Long, Tiểu Hạt Rẻ và những người khác. Còn một số người khác, là bị tên thành chủ già dùng làm thí nghiệm, chính là muốn dùng y thuật của họ, để họ tự mình làm thí nghiệm trên người mình, cho đến khi có thể thành công thoát khỏi sự khống chế của cổ trùng, giống như những vị đại phu này. Lòng Thấm càng lúc càng cảm thấy, những việc làm hiện tại của tên thành chủ già này, dường như còn đáng hận hơn, vô tình và tàn nhẫn hơn cả kẻ đứng sau khống chế hắn. Lòng Thấm tuyệt đối không ngờ rằng, tên thành chủ già lại vì thỏa mãn tư dục của bản thân mà làm hại tính mạng của nhiều người vô tội như vậy, trong đó còn có rất nhiều vị đại phu đức cao vọng trọng. Phải biết rằng những vị đại phu này một năm có thể cứu được bao nhiêu sinh mạng, nhưng tên thành chủ già này lại cứ thế mà sát hại họ, quả thực khiến người ta phẫn nộ. Quá đáng ghét, sao lại có người đáng ghét như vậy tồn tại, người như vậy nên bị lăng trì xử tử mới phải, tại sao còn sống trên thế giới này chứ? Mấy vị đại phu nghe lời Long Thấm nói xong, trong lòng rất muốn phủ hỏa, nhưng bề ngoài vẫn vội vàng ngăn lại, Diệp cô nương, không thể nói như vậy, cẩn thận tai vách mạch rừng. Trong này đều là người của phủ thành chủ. Cô cẩn thận người khác bẩm báo với thành chủ, mạng nhỏ của cô còn hay không cũng chưa chắc đâu. Nếu không phải Long Thấm là một cô gái, e rằng mấy vị đại phu này đã trực tiếp hành động rồi. Họ lo lắng không phải là không có lý, dù sao trong nhận thức của họ, trong phủ thành chủ toàn bộ đều là người của thành chủ. Nhưng điều khiến mấy vị đại phu không ngờ tới là, người bên trong này, về cơ bản đều biết thân phận thiếu thành chủ của Long Thấm, hơn nữa đều là người vô cùng tin tưởng nàng, cho nên lo lắng của mấy người là thừa. Lòng Thấm thấy mấy người này đã đem tất cả những gì họ biết, từ đầu đến cuối kể cho mình, Lòng Thấm lập tức cảm thấy mình cũng không nên cứ giấu giếm họ. Nhưng Lòng Thấm cũng không định lập tức tiết lộ thân phận của mình. Chủ yếu là tuy họ tin tưởng mình, nhưng họ tin tưởng mình với thân phận Diệp Thấm Thấm. Nếu mình nói mình là Lòng Thấm, họ thật sự chưa chắc sẽ tin. Lòng Thấm cảm thấy họ hẳn là không biết, toàn bộ trong phủ thành chủ, không chỉ có họ bị gieo cổ trùng, mà về cơ bản là tất cả mọi người đều không thoát khỏi, đều bị gieo cổ trùng. Chuyện này nói ra, có thể tạm thời không có tác dụng gì lớn, nhưng họ hẳn là sẽ có cái nhìn khác về Ngọc Long. Lòng Thấm trực tiếp hỏi thẳng, các vị có biết trong phủ thành chủ này, không chỉ có các vị bị gieo cổ trùng không? Mấy vị đại phu nghe lời Lòng Thấm, hiển nhiên là vô cùng kinh ngạc, dù sao chuyện này họ thật sự không biết. Vì vậy mấy vị đại phu đồng thanh nói, Diệp cô nương, cô nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngoài chúng ta ra, còn có người khác cũng bị khống chế? Lòng Thấm gật đầu với họ, không sai, là như vậy. Toàn bộ trong phủ thành chủ, về cơ bản tất cả mọi người đều bị thành chủ khống chế, trong đó bao gồm cả Ngọc Long Mộc tướng quân. Mấy vị đại phu nghe đến tên Ngọc Long, đều vô cùng kinh ngạc. Dù sao họ vẫn cho rằng Ngọc Long là thật tâm thật ý bán mạng cho thành chủ, sao quay đầu lại, Ngọc Long cũng là bị khống chế. Tại sao, thành chủ tại sao lại làm như vậy, Ngọc Long Mộc tướng quân không phải vẫn luôn nghe theo mệnh lệnh của thành chủ sao? Thành chủ khống chế hắn để làm gì? Lòng Thấm nghe họ nói xong, muốn nói cho họ biết, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Dù sao bây giờ mình nói cho họ, họ vẫn cho rằng thành chủ, thực ra là một kẻ giả mạo, điều này rất khó khiến người ta lập tức chấp nhận. Diệp Linh lúc này kịp thời xuất hiện sau lưng Long Thấm, nói với nàng, Thấm Thấm, Mặc Nhiên công tử bảo nàng qua đó một chuyến. Long Thấm vội vàng đáp lại lời Diệp Linh, chủ yếu là Long Thấm cảm thấy nếu nói tiếp, nàng chắc chắn sẽ nói ra thân phận của tên thành chủ già. Nhưng bây giờ quả thực chưa phải là thời cơ tốt, cho nên chỉ có thể nói Diệp Linh xuất hiện thật quá kịp thời. Lòng Thấm nói với mấy vị đại phu, vì Mặc Nhiên công tử gọi ta đi ngay đây. Chuyện còn lại chúng ta sau này có thời gian sẽ nói tiếp. Mấy vị đại phu muốn giữ Lòng Thấm lại, kết quả suy nghĩ một chút thấy mình hình như không có lý do gì có thể giữ được, dù sao cũng là Mặc Nhiên công tử tìm. Nhưng mấy vị đại phu nhìn Lòng Thấm và Diệp Linh rời đi, lại bí mật thì thầm nói chuyện. Diệp cô nương nói, Ngọc tướng quân thực ra cũng bị cổ trùng khống chế đúng không? Đúng vậy, vậy có phải có nghĩa là những việc hắn làm trước đây, thực ra chính hắn cũng không muốn làm, chỉ là giống như chúng ta, đều phải chịu đựng sự thống khổ bị cổ trùng khống chế, cho nên mới bất đắc dĩ làm những chuyện đó. Ta thấy chắc chắn là có nguyên nhân này, dù sao Ngọc tướng quân chính là người bảo vệ quốc gia của chúng ta. Ta trước đây vẫn luôn rất kính nể Ngọc tướng quân, chỉ là thời gian này nhìn thấy Ngọc tướng quân như vậy, đúng là khiến ta vô cùng thất vọng. Nhưng nếu tất cả những gì hắn làm đều là bị ép buộc bất đắc dĩ, hình như cũng có thể nói được. Mà Diệp cô nương nói phủ thành chủ rất nhiều người thực ra đều bị cổ trùng khống chế. Các ngươi nói xem, thành chủ làm như vậy là vì cái gì? Mấy vị đại phu nghe câu hỏi này xong, đều lắc đầu. Dù sao tâm tư của thành chủ, làm sao họ có thể đoán được? Họ tự nhiên không dám tùy tiện phỏng đoán. Lúc này Long Thấm đi theo Diệp Linh rời đi, vội vàng hỏi, Mặc Nhiên công tử tìm ta có chuyện gì? Hắn có nói với ngươi không? Diệp Linh nghe Long Thấm nói xong, mặt không đỏ tim không đập nói, à, Mặc Nhiên công tử không có tìm nàng, ta chỉ thuận miệng nói thôi. Long Thấm nghe câu nói này của Diệp Linh, lập tức dừng bước, sau đó không thể tin được nhìn về phía hắn nói, à, ngươi nói vậy là có ý gì? Hóa ra Diệp Linh phát hiện Long Thấm không thấy đâu, liền bắt đầu tìm nàng, mãi cho đến chỗ ở của mấy vị đại phu mới nghe thấy động tĩnh của Long Thấm. Diệp Linh có thể nhìn ra được, Long Thấm lúc này vô cùng khó xử, hẳn là không biết nên nói tiếp thế nào, cho nên Diệp Linh mới trong lúc cấp bách, nói với Long Thấm là Mặc Nhiên công tử tìm nàng. Long Thấm nghe xong lời giải thích của Diệp Linh, lập tức tiến lên một bước ôm lấy hắn, sau đó vui vẻ nói, Diệp Linh, ngươi thật quá hiểu ta, không hổ là ngươi. Nếu ngươi chậm một chút, ta cũng không biết mình có thể nói ra những lời gì nữa. Diệp Linh bị cái ôm đột một này của Long Thấm làm cho kinh ngạc. Nhưng sau khi kinh ngạc, Diệp Linh vẫn ôm lại nàng. Sau đó nói với Long Thấm, được rồi, nàng có thể nói xem, các nàng đã nói những gì, có tin tức hữu dụng nào không? Long Thấm vội vàng buông Diệp Linh ra, sau đó bắt đầu kể cho hắn nghe những tin tức hữu dụng mà nàng có được. Diệp Linh khi nghe Long Thấm nói, tên thành chủ giả để mấy vị đại phu đó nghiên cứu phương pháp trường sinh bất lão, Diệp Linh liền biết, suy đoán của mình quả nhiên không sai. Tên thành chủ giả này đã không thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, dần dần trở nên tham lam. Long Thấm cũng cảm khái nói, may mà lúc đó không nghe theo lời ta, nếu không hậu quả thật không biết sẽ thế nào. Diệp Linh không ngờ Long Thấm lại thẳng thắn thừa nhận sai lầm trước đây của mình như vậy, vội vàng nói, dù sao chúng ta cũng không biết, dã tâm của tên thành chủ giả sẽ lớn như vậy. Nàng cũng là lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, khó tránh khỏi suy nghĩ có chút nông cạn. Long Thấm nghe lời Diệp Linh, gật đầu nói, đúng là như vậy, vẫn là thiếu kinh nghiệm. Sau khi Long Thấm và Diệp Linh quay về, dĩ nhiên là phải tính toán bước tiếp theo. Nàng quyết định rằng, đợi thời cơ sau này, nhất định phải dò xét xem vị thành chủ phu nhân kia rốt cuộc là ai. Dù sao lai lịch của vị thành chủ phu nhân này không ai biết rõ, đúng là vô cùng đáng ngờ. Chỉ có điều, nếu muốn tìm hiểu ngọn ngành về bà ta, thì phải tìm cách tiếp cận mới được. Cần phải có một cách hay, một lý do hợp lý để đến gần thành chủ phu nhân. Chuyện này phải nhờ Mặc Nhiên công tử giúp họ nghĩ cách, bởi dù sao Mặc Nhiên công tử bây giờ đang rất được thành chủ phu nhân tin tưởng. Long Thấm dẫn theo Diệp Linh, đi thẳng đến chỗ Mặc Nhiên công tử. Chuẩn bị bàn bạc với hắn, tốt nhất là có thể thuyết phục thành chủ phu nhân, để hai người họ vào trong viện của bà ta hầu hạ. Như vậy, họ sẽ có cơ hội tiếp cận thành chủ phu nhân. Khi Diệp Linh và Long Thấm đến thư phòng của Mặc Nhiên công tử, hắn đang chăm chú đọc sách, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể tìm ra phương pháp và chi tiết để giải trừ khống chế của cổ trùng. Hiện tại Mặc Nhiên công tử đã nắm chắc 8 phần có thể thoát khỏi, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy không ổn, dù sao khi chưa nắm chắc 10 phần, hắn căn bản không dám tùy tiện thử nghiệm. Mặc Nhiên công tử thấy Diệp Linh và Long Thấm thì vội vàng mời họ vào, đồng thời nói cho họ biết tiến độ công việc hiện tại của mình. Diệp Linh và Long Thấm nghe Mặc Nhiên công tử nói đã nắm chắc 8 phần thì vô cùng kinh ngạc, dù sao trước đó vẫn là không có cách nào cả. Mặc Nhiên công tử quá không hổ là người của thần y cốc, có thể từ 0% lên 8%, đó là một bước tiến vĩ đại biết bao. Vậy mà Mặc Nhiên công tử vẫn chưa hài lòng, muốn đạt đến 10 phần chắc chắn mới thôi. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến quá nhiều mạng người, hắn không dám có chút lơ là. Chỉ sợ một chút sơ suất của mình sẽ khiến một người, thậm chí nhiều người hơn, mất đi tính mạng quý giá. Là một đại phu, Mặc Nhiên công tử không muốn bất kỳ ai vì sai lầm của mình mà mất đi sinh mạng. Mặc Nhiên công tử nói xong thành quả nghiên cứu của mình, thấy Long Thấm và Diệp Linh không nói gì, liền chủ động hỏi, đúng rồi, hai người các ngươi đến đây có việc gì? Chắc không phải chỉ để biết thành quả nghiên cứu của ta đâu nhỉ? Long Thấm nghe Mặc Nhiên công tử nói vậy thì cười, rồi đáp, Mặc Nhiên công tử quả nhiên hiểu chúng ta. Chúng ta đúng là không phải đến tìm ngài vì thành quả nghiên cứu, mà là có chuyện khác muốn nhờ Mặc Nhiên công tử giúp đỡ. Mặc Nhiên công tử nghe Long Thấm nói vậy thì hứng thú hẳn lên, dù sao trước đây hai người họ chưa từng nhờ hắn giúp bao giờ. Bây giờ cuối cùng cũng có lúc họ cần Mặc Nhiên công tử giúp, hắn đương nhiên vô cùng vui lòng. Các ngươi cần giúp gì cứ nói với ta, việc gì ta làm được nhất định sẽ làm. Lòng thầm thấy Mặc Nhiên công tử nhiệt tình như vậy, vậy mà còn có chút không quen, một lúc sau mới nói với hắn, là thế này, ta và Diệp Linh nghi ngờ vị thành chủ phu nhân kia chính là kẻ đứng sau khống chế thành chủ, cho nên hai chúng ta muốn điều tra bối cảnh của bà ta. Mặc Nhiên công tử nghe Long Thấm nói vậy, cảm thấy hết sức kinh ngạc, dù sao thành chủ phu nhân trông có vẻ yếu đuối, không ngờ lại là kẻ chủ mưu sau lưng sao. Ngươi và Diệp Linh tại sao lại nghi ngờ như vậy? Diệp Linh nghe Mặc Nhiên công tử hỏi, liền trực tiếp đáp, nữ nhân này là người duy nhất trong toàn bộ phủ thành chủ không rõ lai lịch. Bất kể bà ta là ai, cũng đều phải điều tra một phen, để tránh sau này chúng ta trách oan người tốt. Mặc Nhiên công tử cảm thấy Diệp Linh nói rất có lý, bèn hỏi tiếp, vậy các ngươi muốn ta giúp thế nào? Lòng Thấm suy nghĩ một lát, rồi nói với Mặc Nhiên công tử, hay là thế này, ngài cứ nói bệnh tình của thành chủ phu nhân hiện giờ vẫn còn khó chữa, cho nên phái hai chúng ta đến hầu hạ. Hai chúng ta tình cờ cũng biết một chút dược lý, như vậy lúc thành chủ phu nhân không khỏe có thể kịp thời giúp đỡ, sẽ không để bà ta gặp nguy hiểm. Mặc Nhiên công tử suy nghĩ về chủ ý này của Long Thấm, cảm thấy có lẽ được, dù sao vị thành chủ phu nhân này rất quý trọng mạng sống, cho nên nếu nói như vậy, bà ta tám phần sẽ đồng ý, bất quá vẫn còn một vấn đề, đó là gã thành chủ giả có đến chỗ thành chủ phu nhân không, nếu gã đến, hai người họ sẽ bị lộ ngay. Diệp Linh dĩ nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, bèn hỏi thẳng Mặc Nhiên công tử, gã thành chủ giả có thường đến chỗ thành chủ phu nhân không? Mặc Nhiên công tử nghĩ lại một chút, hình như từ sau khi thành chủ phu nhân có thai, hắn chưa từng thấy gã thành chủ giả xuất hiện trong viện của bà ta. Có lẽ gã chưa từng đến một lần nào, vì vậy Mặc Nhiên công tử lắc đầu nói, gã thành chủ giả nếu không có việc gì thì sẽ không đến chỗ thành chủ phu nhân, cho nên phương pháp các ngươi nói vẫn có tính khả thi. Lòng Thấm nghe Mặc Nhiên công tử nói vậy, đôi mắt sáng rực lên, rồi nói với hắn, vậy chúng ta đành phải phiền Mặc Nhiên công tử giúp chúng ta nói với thành chủ phu nhân một tiếng, xem có thể thành công vào viện của bà ta không. Mặc Nhiên công tử đương nhiên đồng ý, nhưng hắn cũng không chắc thành chủ phu nhân sẽ nghe lời hắn, dù sao nữ nhân này cũng có chút âm tình bất định. Mặc Nhiên công tử chỉ có thể nói là thử một lần, không thể đảm bảo thành công 100%. Long Thấm và Diệp Linh dĩ nhiên không để tâm, chỉ cần có một tia hy vọng, họ đều muốn thử xem sao, dù sao đây là hy vọng của họ, cũng là phương pháp duy nhất hiện tại có thể tiếp cận thành chủ phu nhân. Bất quá Diệp Linh vẫn khá lo lắng cho trạng thái của Long Thấm, dù sao lúc trước, Long Thấm chỉ đứng ngoài cửa mà đã không kìm nén được cảm xúc, lỡ như vào trong rồi, lại thấy di vật mẹ nàng để lại, thì Long Thấm có thể sẽ càng đau lòng hơn. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.